Chương 5141, thần Bắc Lương uy nghiêm, vẫn không có người nào dám khiêu khích, liền liền Giang Trần, thậm chí cũng không biết, cái này thần Bắc Lương đến cùng có nhiều mạnh, thân ảnh của hắn, tựa như cùng tòa núi lớn giống nhau, để cho bất luận kẻ nào, đều không thể vượt qua. Một trận náo kịch, cũng là rốt cục triệt để thu tràng, không người nào dám tiếp tục khiêu khích thần Bắc Lương quyền uy, thần gia nhất tuyến thiên đại trưởng lão, thực lực vậy mà khủng bố như vậy, hiện tại. Là thời điểm hiện ra một lần, trong tay các ngươi đến cùng có bao nhiêu khô đằng quả. Thần Bắc Lương Hồng Thanh nói, ánh mắt lạnh lùng, quét mắt tất cả mọi người, cái này hơn 100 người, tất cả đều là tinh vân cấp cường giả, cũng đều là thần gia tương lai trụ cột vững vàng. Ngươi có bao nhiêu? Ta có 34 quả, phải? Thật hay giả? Ta mới 21 quả, ngươi thật là ngưu bức, cắt, một bầy tiểu nằm úp sấp đồ ăn, ta chỗ này 49 quả. Thế nào, có phải hay không một người tuyệt trần rồi, cái này cũng chưa tính cái gì, ta có thể nghe nói có người cầm đến qua trên 100 viên khô đằng quả đây, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác cũng làm không được, hừ hừ, thần gia năng nhân bối xuất, chưa chắc sẽ không có, thần gia không ít thiên tài cũng bắt đầu lẫn nhau tranh đua, lúc này, cũng trở thành bọn họ phơi nắng tác nghiệp thời khắc, của người nào khô đằng quả tối đa. Người đó liền có thể đủ trở thành lần này tiên tổ chọn minh quán quân. Rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử, mong mỏi cùng trông mong, có vài người dính tự vui, có vài người sầu não uất ức, biết bọn họ khả năng đã vô duyên một lần này quán quân tranh đoạt, nhưng so với hơn ngàn người tiến nhập chiến trường thời viễn cổ lúc sôi nổi, hiện tại có thể sống sót mà đi ra ngoài, đều là chân chính may mắn mà, hơn nữa đã định trước sẽ trở thành thần gia trọng điểm tài bồi đối tượng. Lộ Lộ tỷ, ngươi có bao nhiêu? Thần Thanh Thanh hỏi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khó có được hiếu kỳ cùng vui sướng, 124 khỏa khô đằng quả. Ngươi đây, thần Lộ nhún nhún vai, vẻ mặt đạm nhiên, đối với nàng đến nói, lần này thần gia tiên tổ chọn minh, đã nói là thu hoạch tương đối khá, 135 khỏa, thần Thanh Thanh làm ra tư thế chiến thắng, mấy cái chữ này, đã là tương đương nhiều, ta mới 88 khỏa, thần Đoạn Nhai vẻ mặt đắng chát, dự tính hắn nhất định là vô duyên trước 10. Ta 92 khỏa, chúng ta cần phải đều chỉ có thể vọng trần mạc cập, thần gia thiên tài, đều không đơn giản, ta tin tưởng những cái kia nhất tuyến thiên nhị tuyến thiên tam tuyến thiên tuyệt đỉnh cao thủ, đều không phải ít, thần Doanh Doanh có chút tinh thần chán nản, trong lòng than thở, đúng rồi, Giang Trần tiền bối, ngươi có bao nhiêu, thần Doanh Doanh ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Giang Trần, đúng vậy a, đại ca, ngươi có bao nhiêu, nói nhanh lên. Thần Lộ cho đã mắt mong đợi nhìn chính mình trong lòng đại anh hùng, ta còn không có số, cần phải so với các ngươi nhiều một chút điểm đi, Giang Trần vẻ mặt bình thản nói, phải, thần Đoạn Nhai vẻ mặt cảm thán, khiếp sợ không thôi, thần gia cửu tuyến thiên, thần ẩn vương, 278 quả khô đằng quả, một cái mắt như hàng tinh thanh niên, gánh vác chính thước lưu vân thương, chậm rãi đi tới, 278. Thật là khủng khiếp, cửu tuyến thiên thần ẩn vương. Cái này gia hỏa thật không đơn giản a, tinh vân cấp 2 trọng thiên, sách sách sách, đúng vậy a, cái này nhất định là ba vị trí đầu không thể nghi ngờ, thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo nha. Thần ẩn vương xuất hiện, nhấc lên một hồi tiểu cao triều, tất cả mọi người là ngắm nhìn hắn, không nghĩ tới thần ẩn vương thật quật khởi, gia gia ta trước đây liền từng nói qua, thần ẩn vương tuyệt đối không phải vật trong ao, thần Doanh Doanh rất tán thành nói, cửu tuyến thiên bên trong, hắn cần phải là người mạnh nhất. Thần Đoạn Nhai yên lặng gật đầu, Bát Tuyến Thiên, thần Thiên Kiều, 272 khỏa khô đằng quả, Thất Tuyến Thiên, thần Giang, 240 khỏa khô đằng quả, Sáu Tuyến Thiên, thần Phương Hoa, 284 viên khô đằng quả, thần Phương Hoa khô đằng quả, lại nhấc lên một tràng thốt lên, lại lập lên độ cao mới, Ngũ Tuyến Thiên, thần Nghệ, 122 khỏa khô đằng quả, thần Lộ, 124 khỏa khô đằng quả, thần Thanh Thanh, 135 khỏa khô đằng quả, Tam Tuyến Thiên, thần Hách, 308 khỏa khô đằng quả, xôn xao, toàn trường náo động, thần Hách là trước mắt khô đằng quả nhiều nhất, Nhị Tuyến Thiên, thần Vô Tà, 314 viên, cái này tiếp theo cái kia biến thái, để cho mọi người cảm xúc dâng trào, quả nhiên tại chính thức yêu nghiệt trước mặt, rất nhiều người đều đã chẳng khác người thường vậy, ta xem thần Vô Tà, nhất định là quán quân, chính là, Nhị Tuyến Thiên thần Vô Tà, ta sớm có nghe thấy, lần này hắn có thể đủ đoạt được khôi thủ, cũng là tại dự liệu của ta bên trong, hơn 300 khỏa khô đằng quả, sách sách sách, cái này gia hỏa cứu cũng không biết đạo giết bao nhiêu người nha, ai, không sống móng chết, đây chính là quy tắc, tử vong không trọng yếu, ai có thể sống đến cuối cùng, mới là trọng yếu nhất. Tất cả mọi người là đối với thần vô tà ném đi ước ao ánh mắt kính sợ, xem ra lần này, ta muốn việc đáng làm thì phải làm, ha ha ha, thần vô tà khuôn mặt băng lãnh, vui vẻ dạt dào, tràn đầy vẻ tự tin. Nhất tuyến thiên, thần cơ, 376 quả khô đằng quả, giờ khắc này, từng tiếng lạnh thanh âm, truyền vang mà ra, một người mặc trường bào màu tím cô gái tuyệt sắc, chậm rãi bước ra, khí chất của nàng, vô cùng vượt bầy, ánh mắt băng lãnh như sương, sinh ra đừng tiếng, ngang ngược ánh mắt, tất cả mọi người không dám cùng mắt đối mắt, ta tích cái ngoan ngoãn, thần vô tà, nhất định là quán quân không thể nghi ngờ, thần cơ, thần cơ, thần cơ. Từng tiếng bài sơn đảo hải bình thường tiếng reo hò, để cho thần vô tà cũng là mắt lạnh bể nghễ, trong lòng cực là không cam lòng, hắn đã sớm cũng đã làm xong nghênh tiếp vô địch chuẩn bị, nhưng là nửa đường tuôn ra cái thần cơ, thực lực của nàng, đã đạt đến tinh vân cấp 3 trọng thiên, phần lực lượng này, đích thật là hoành áp quần hùng, xem ra lần này, thần cơ nhất định là quán quân không thể nghi ngờ, thần Bắc Lương khẽ vuốt cằm, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ tán thưởng, nương theo lấy từng tiếng la lên. Thần cơ đã trở thành chỗ có người trong lòng tín ngưỡng, cường giả, tóm lại là chịu đến tôn kính, hơn nữa không người dám cùng khiêu khích, thần cơ áo bào tím phần phật, không gió mà bay, trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất, khiến cho người mê say không thôi, dạng này nhân trung long phượng, là rất nhiều thiên tài đều theo không kịp tồn tại. Tứ tuyến thiên, thần giang, 498 quả khô đằng quả, làm giang trần thanh âm vọng lại ở chân trời bên trên, toàn bộ bên trong dãy núi, triệt để trở nên yên tĩnh lại. Lặng ngắt như tờ, một khắc này, ai cũng không nghĩ đến, giang trần thanh âm, lại có thể hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, để cho bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua, 498 quả khô đằng quả, sao có thể không khiến người ta đố kỵ đâu, giang trần ánh mắt đạm mạc, bình tĩnh, rất nhiều người thậm chí đều không thể tin được, thế nhưng làm giang trần đem khô đằng quả móc ra thời điểm, mới khiến cho những cái kia âu sầu trong lòng người, tất cả đều là ngậm miệng, bất quá lúc này, người cao hứng nhất, không ai bằng tứ tuyến thiên trưởng lão thần Vu Ba, đây chính là cho bọn họ tứ tuyến thiên tranh mặt thật mặt, liền đại trưởng lão thần Bắc Lương đều là trở nên ngẩn ra, không nghĩ tới một lần này vòng nguyệt quế liền rơi vào tứ tuyến thiên thiên tài trong tay, thần Giang. Ha ha ha, ngươi thật đúng là quá khiến người ngoài ý, thần Vu Ba vẻ mặt hưng phấn, qua nhiều năm như vậy, bọn họ tứ tuyến thiên nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tiên tổ chọn minh quán quân nha, đệ nhất tên, dạng này vinh diệu. Tuyệt đối đủ để cho bọn họ nghìn năm tiếu ngạo, không ít tứ tuyến thiên cao thủ, đều là khiếp sợ không thôi, tràn đầy kích động, mặc dù đều là người nhà họ thần, thế nhưng thần gia cửu tuyến thiên trong lúc đó, cũng là hai phe đều có tranh đấu, các ngươi nhìn, thần gia nhất tuyến thiên, nhị tuyến thiên, tam tuyến thiên người, khuôn mặt đều biến sắc, đúng vậy a, liền liền thần Bắc Lương trưởng lão, tự hồ cũng không quá cao hứng, hắc hắc, dù sao vốn nên thuộc về vinh dự của bọn họ. Hiện đang rơi xuống tứ tuyến thiên trong tay, đổi lại là ta khẳng định cũng là mặt đen lại nha, đây chính là không thua nổi sao. Ha ha, đừng nói bậy, cẩn thận làm tức giận trên thân, không ít người đều là đang thì thầm nói chuyện, thế nhưng không thể nghi ngờ, giang trần xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Sự xuất hiện của hắn, là không có dấu hiệu nào, từ cổ chí kim, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai ở loại tình huống này bên dưới đoạt giải quán quân. Nói cách khác, hắn vốn là bừa bãi vô danh, ai có thể nghĩ tới, giang trần cái này tinh vân cấp sơ kỳ gia hỏa, có thể trở thành cuối cùng người thắng đâu. Nếu như là bắt đầu phiên giao dịch đánh cược, dự tính tất cả mọi người thất bại được mất hết vốn liếng, thần cơ tóc tím bay lượn, ánh mắt lạnh lùng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía xa xa, không có danh tiếng gì thần giang, cái này người, chính mình chưa từng nghe nói qua, thế nhưng lần này, lại đem tất cả mọi người là áp chế, không có người có thể cùng với sánh vai. Thần cơ vốn cho là mình không hề nghi ngờ sẽ là quán quân, thế nhưng cuối cùng tất nhiên bị thần gia người kia, vượt ra khỏi nhiều như vậy, nói hắn là một người tuyệt trần, đều không đủ, thần giang, thần vô tà cũng là ánh mắt khiếp lại, ngưng mắt nhìn giang trần, người kia trước đó vẫn luôn không có bất kỳ tin tức, đột nhiên như thế ở giữa cuộc khởi, còn thật là khiến người ta vô pháp tin tưởng, thế nhưng khô đằng quả số lượng thì không cách nào làm giả, lúc này không chỉ là bọn họ. Toàn bộ thần gia tất cả mọi người ánh mắt, đều hội tụ ở tại thần giang trên thân. Tốt, tốt, tốt, tốt, thần Bắc Lương trịnh trọng chuyện lạ nói, vỗ vỗ tay, trong ánh mắt lưu lộ một vệt vẻ tán thưởng, dù sao cũng là nhất tuyến thiên đại trưởng lão, tóm lại là muốn có chút khí độ, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng thì không cách nào phủ nhận, đây chính là thần gia tiên tổ chọn Minh Mị Lực vị trí, ngươi mãi mãi cũng không biết, đến tột cùng sẽ không trở thành đệ nhất, cái này gia hỏa sẽ không phải là giết chết thần giáp đệ, thần xích tiêu, hoặc là thần thanh sam bọn họ, cướp lấy đối phương khô đằng quả a, bằng không, ta làm sao cũng không tin, hắn có thể có được nhiều như vậy khô đằng quả đâu, chính là, cái này gia hỏa khẳng định giết không ít người, các ngươi đám người kia, rõ ràng chính là đố kỵ người tài, có bản lĩnh các ngươi cũng đi giết nha. Ở chỗ này trề môi nói khẽ tính cái gì anh hùng hảo hán, ai không để cho các ngươi đi làm lật cùng cấp bậc đối thủ. Là chính các ngươi vô năng, ngươi trách được ai, cho dù chết, cũng là không oán không hối, tại bên trong chiến trường viễn cổ, ai có thể còn sống, nhìn đúng là riêng mình bản lĩnh, vô năng người, chính là tài trí bình thường, chết cũng xứng đáng, phía sau nói gió mát lời nói, khiến cho người khinh thường, không ít người xì xào bàn tán, bất quá đều là đối với thần gian thân phận, nắm lấy thái độ hoài nghi, dù sao trước hắn nhưng là không có danh tiếng gì nha, một lần hành động đoạt giải nhất, danh tiếng văn hoa, những thứ này đã sớm danh tiếng hiển hách người, khẳng định trong lòng không phục nha. Giang Trần thì là vẻ mặt đạm nhiên, bình tĩnh, trên đời vốn không chuyện, lo sợ không đâu, đều là những thứ này tự cho là đúng gia hỏa, trong lòng không công bằng, tại tảng lời đồn mà thôi, ta Tôn Nhi, giờ khắc này, thần Đại Phi trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ánh mắt khiếp lại, cái này thần gian dựa vào cái gì có nhiều như vậy khô đằng quả, chính mình Tôn Nhi không thể đi ra, vốn là kỳ quặc, người kia thật chẳng lẽ là hung thủ sao, bên dưới ta tuyên bố, đệ nhất tên, quán quân đứng đầu, chính là thần gian. Thần Bắc Lương đại trưởng lão sau khi nói xong, hiện trường bên trong vẫn là bạo phát tiếng sấm rền vang tiếng vỗ tay, đối với rất nhiều người đến nói, ai là đệ nhất cây bản không trọng yếu, bọn họ chính là nhìn náo nhiệt mà thôi, chân chính tức giận người, là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bất quá việc đã đến nước này, bất kỳ cái gì người đều là không sửa đổi được, có vài người không cam lòng, có lẽ chính là mình thiếu giết mấy cái người, không thể cướp đoạt càng nhiều hơn khô đằng quả. Tên thứ hai, thần Cơ, tên thứ ba, thần Vô Tà, tên thứ tư, thần Hách, tên thứ năm, thần Phương Hoa, tên thứ sáu, thần Ẩn Vương, người thứ bảy, thần Thiên Kiều, tên thứ tám, thần Nghệ, tên thứ chín, thần Thanh Thanh, tên thứ mười, thần Lộ, thần Bắc Lương thanh âm, xuyên qua cả cái sơn cốc quảng trường bên trên, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, một lần này tiên tổ chọn Minh, hoàn toàn thành công viên mãn. Thần Thanh Thanh cùng thần Lộ đối mặt một mắt, hai người bọn họ đều là thật không ngờ, chính mình lại có thể tiến giai trước 10 bên trong, thật sự là vui mừng không thôi. Gia Gia, ngươi thấy được sao? Tôn Nhi không để cho ngài thất vọng a. Thần Lộ mừng đến chảy nước mắt, lầm bầm nói, từ một viên thực lực nhỏ yếu hàng tinh bên trên, tiến nhập thần gia tổ địa, công thành danh toại, là một kiện gian nan dường nào sự tình, thế nhưng nàng làm xong rồi, thần gian ở đâu? Thần Bắc Lương trầm giọng nói. Thần gian tại, Giang Trần bước ra một bước, thấp giọng nói, đây là cự khuyết đan, ba viên. Đón đến, các ngươi có thể theo ta tiến nhập thần gia thần binh bảo khố, chọn tuyển một kiện của mình thích đồ vật, ngay sau đó, tiến nhập thần gia tổ địa bên trong, tiếp thu chân chính tiên tổ truyền thừa. Đến lúc đó các ngươi chính là ta thần gia quang vinh truyền kỳ. Thần Bắc Lương nói xong, ba viên cự khuyết đan xuất hiện ở Giang Trần trong tay thời điểm, để cho không ít người đều là trông mà thèm không thôi. Những người còn lại, mỗi người một viên cự khuyết đan, đối với rất nhiều người đến nói, cự khuyết đan có thể đề thăng chiến lực, có thể khôi phục nguyên khí, tác dụng lương nhiều, có thể gặp không thể cầu, thế nhưng tinh vân cấp bên trong, tối đa chỉ có thể sử dụng 3 viên, vượt qua 3 viên, dược hiệu cũng liền mất hiệu lực, nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Bất quá, nhất làm cho người ghen tị vẫn là Giang Trần đệ nhất tên, hắn lấy được, là thần gia tiên tổ truyền thừa, ưu tiên nhất, cũng liền đại biểu cho. Hắn lấy được truyền thừa, cũng nhất định không phải thừa ra người, có thể tương đề tịnh luận. Phân phát đan dược sau đó, thần Bắc Lương chính là vẻ mặt nghiêm túc nói ra, chuẩn bị sẵn sàng, theo ta vào thần gia thần binh bảo khố, chọn tuyển của mình thích thần binh. Chúc mừng, Giang Trần đại ca. Thần Lộ cười hắc hắc, thấp giọng nói, lúc này, Giang Trần trở thành rất nhiều người hâm mộ và ghen ghét đối tượng, có người đối với hắn tràn đầy kính nể cùng ước ao, có người thì là ghi hận trong lòng, dù sao. Hắn đệ nhất, động không chỉ một người bánh bông lan, liền liền thần gia ngũ tuyến thiên trưởng lão thần Đại Phi tin vào những lời đồn đại kia chuyện nhảm sau đó, cũng đều là bắt đầu hoài nghi nổi lên Giang Trần, may mắn mà thôi. hai người các ngươi cũng không sai. Ha ha, Giang Trần khẽ gật đầu, một nhà hoan hỉ một nhà buồn, một lần này tiên tổ chọn Minh, rốt cục chấm dứt, thế nhưng Giang Trần tâm, Thủy Chung đều còn tại Giang Phong trên thân, hắn ánh mắt rơi ở trong mắt thần doanh doanh, là thời điểm đi một chuyến Phong Nhi trước đây biến mất địa phương, đi thôi, theo ta đến đây, đi trước thần gia tổ địa, chuẩn bị tiếp thu truyền thừa. Thần Bắc Lương cười nói, tất cả mọi người là đi theo hắn mà đi, một lần này phong thưởng đại hội, cửu tuyến thiên cao thủ, cũng đều sẽ toàn bộ chạy tới. Trước bước đi thần binh bảo khố, chọn tuyển một kiện bảo bối đi, thần Bắc Lương làm là nhất tuyến thiên đại trưởng lão, thân lực thân là, trực tiếp dẫn theo Giang Trần bọn họ, thẳng đến thần binh bảo khố mà đi, xem ra chúng ta nỗ lực, cũng không có uổng phí, tổng xem là khá tốt hưởng thụ một chút, thần Lộ cười nói, hơi nhếch khóe môi lên, mị nhãn như sóng, thần gia thần binh bảo khố, cũng tuyệt không dễ dàng chi địa, mặc dù chưa chắc có thể có vô cực chi nhận bảo bối như vậy, thế nhưng cũng đều không đơn giản, chúng ta có thể may mắn tiến nhập thần binh bảo khố, cơ hội như vậy, so với cự khuyết đan, đều muốn càng thêm trân quý. Đến lúc đó, liền nhìn riêng mình tạo hóa, thần Thanh Thanh nói, thần gia ngược lại là chịu, xem ra chúng ta cũng không thể phụ thần gia một mảnh hy vọng. Chính là không biết tổ địa truyền thừa, đến tột cùng có bao nhiêu chỗ tốt, Giang Trần nói, làm là cái này vòng nguyệt quế đệ nhất tên, hắn trong lòng cũng là rất là tò mò, thần gia dù sao cũng là vĩnh dạ tinh bên trên bá chủ cấp tồn tại, hội tụ vô số tinh giới thần gia tiên tổ chọn Minh, khẳng định sẽ không kém, lần này coi như là vô tâm xen vào, bất quá Giang Trần có thể cảm giác được, không ít người, đều là đem chính mình trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bình thường tồn tại, hắn thực lực, nhìn qua cũng không mạnh, chẳng qua là vừa mới đột phá tinh vân cấp sơ kỳ mà thôi, mà thần cơ, thần vô tà đám người thực lực, đều là mạnh hơn hắn bên trên không ít, rất nhiều người đều không phục, nhận là Giang Trần hoàn toàn chỉ là vận khí tốt mà thôi, mới có thể đoạt được vòng nguyệt quế, bằng không, coi như là hơn trăm người thay phiên, cũng chưa chắc có thể đến phiên hắn, Giang Trần cũng lười chấp nhặt với những người này, dù sao hiện tại quán quân đã là của mình, còn có gì đáng lo đâu. Những người kia chẳng qua là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh mà thôi. Đi theo thần Bắc Lương đi tới thần gia thần binh bảo khố, sơn môn mở rộng ra, mọi người cũng đều là miễn cho hết sức kích động. Trăm trượng môn đình, sơn đỏ lam liễu, khiến cho người kính nể. Cái này thần binh bảo khố, một cộng ba tầng, các ngươi có thể thỏa thích chọn tuyển, có công phu, có bảo vật, cũng có thiên tài địa bảo, thế nhưng mỗi người chỉ có thể lấy giống nhau, trong vòng một canh giờ, bất luận có hay không tìm được. Đều phải ly khai, bằng không, cũng sẽ bị thần binh bảo khố lực lượng chấn bay mà ra. Thần Bắc Lương nói xong, chính là xoay người rời đi. Môn đình trước đó, một cái tinh vân cấp 4 trọng thiên lão giả, chậm rãi bước ra, mắt lạnh bể nghệ nói, đại trưởng lão nói lời nói, các ngươi cần phải biết được, mau sớm tiến vào bên trong, nhanh chóng lựa chọn, qua liền không chờ, phàm là có người muốn cầm lấy dư thừa bảo bối, đều sẽ bị thần binh trong bảo khố thiên nhãn phát hiện, muốn là có người muốn lấy thân thử nghiệm. Ta không ngại cùng các ngươi tốt vui đùa một chút, thủ điện trưởng lão uy nghiêm, cũng là không thể xâm phạm, thần Bắc Lương sau khi rời khỏi, hắn nghiễm nhiên đã trở thành tất cả mọi người dẫn đầu, sau một canh giờ, ta sẽ dẫn lấy các ngươi đi gặp đại trưởng lão, đi vào đi, tâm thần mọi người ngưng trọng, không dám thất lễ, liền cái này thủ điện trưởng lão bá khí, đều làm người hít thở không thông, rốt cuộc là thần gia tổ địa, không thể khinh thường nha, giờ này khắc này. Không có bất kỳ người nào dám chậm trễ chút nào, Giang Trần dẫn đầu tiến vào thần binh trong bảo khố, ngay sau đó tất cả mọi người là đuổi vào, ba tầng lớn như vậy thần binh bảo khố, công pháp nghìn vạn, rất có loại phong phú dần dần muốn mê người mắt cảm giác, bởi vì nơi này đồ vật thật sự là nhiều lắm, vô số tinh giới, vô số cao thủ, không nhiều năm tháng, vô số tiền bối từng tí tích lũy, đều ở chỗ này, thần gia có thể phát triển lớn mạnh, cũng không phải là không có nguyên nhân. Nơi đây đơn giản là nhân gian thiên đường nha. Nhiều như vậy bảo bối, sách, tâm lý của ta đã không nhẫn nại được, thần Nghệ kích động nói, ánh mắt đảo qua, tâm thần dâng trào, không chỉ là hắn, thần Thanh Thanh cùng thần Lộ cũng thế, trong lòng đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên tuyển dạng gì bảo bối tốt, hận không thể muốn đem nơi đây tất cả bảo bối, đều bỏ vào trong túi, dự tính chân chính có thể đủ trấn định người, chỉ còn lại Giang Trần. Bởi vì Giang Trần trên thân bảo bối, nhưng là tuyệt không thiếu, hơn nữa một kiện có thể địch nghìn vạn, cho nên hắn mới có thể như vậy cẩn thận từng ly từng tí, lời thề son sắt, bảo bối cái này đồ vật, cũng là hoàn toàn dựa vào cơ duyên, Đương nhiên nếu như là đại hoàng ở chỗ này, dự tính khẳng định có thể tìm được tốt nhất bảo bối, chỉ tiếc đại hoàng lỗ mũi chó, mình là vô luận như thế nào cũng học không được, làm sao? May mắn có được quán quân, đây là thêu hoa mắt sao? Có phải hay không căn bản không gặp qua lớn như vậy chiến trận, căn bản là không biết nên chọn cái gì tốt rồi, thần hách cười híp mắt nói, khóe miệng cười nhạt, chẳng thèm ngó tới thần tình, tràn đầy kiêu ngạo, chính là, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua kém như vậy quán quân, ha ha ha, nếu như là thần cơ hoặc là thần vô tà ta cũng thì nhịn, thế nhưng tiểu tử này, sách sách sách, ta liền nghe đều chưa nghe nói qua, thần thiên kiều cũng là cười nhạt nói, người ta dù sao nhưng là quán quân nha, kích động cái gì sao, chúng ta dù sao thua kém, tiên tổ chọn minh đã kết thúc, có cơ hội đăng luận bàn một lần, cũng không mất là một biện pháp tốt, thần Phương Hoa ở một bên mị nhãn như sóng, nhìn chòng chọc vào Giang Trần. Các ngươi thật là đủ chua, có bản lĩnh tự cầm cái đệ nhất nhìn một chút. Điển hình nho chua trong lòng, thần lộ lạnh lùng nhìn lấy tất cả mọi người, ánh mắt kiên định nói, thực lực kém còn không cho người nói. Vô địch lượng nước có nhiều lớn, khó ngược lại còn muốn cần chúng ta nhiều lời, rõ ràng là nhặt được, thực lực bản thân bao nhiêu, sợ rằng cũng khó mà cân nhắc được a. Thật là có bản lĩnh, vậy thì tới thử một lần, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Thần Ẩn Vương ánh mắt lạnh lùng, người ở tại tràng, hầu như đều đối với Giang Trần địch ý rất sâu, dù sao Giang Trần ở trong mắt bọn họ, chẳng qua là may mắn mà thôi, có tiếng mà không có miếng, ai đều muốn dẫm một cước, không cần để ý tới, một bầy ngang ngược tàn ác mà thôi. Giang Trần nhàn nhạt nói, nhất thời để cho thần Ẩn Vương đám người trở nên thẹn quá thành giận. Giang Trần, ngươi muốn chết, có bản lĩnh, hai người chúng ta đấu một hồi phân thắng thua, mọi người nóng lòng muốn thử. Bất quá giờ khắc này, thần vô tà nhưng là đứng dậy, kêu la cái gì? Hiện tại có thể không phải là các ngươi đánh nhau thời điểm, trước đem bảo bối của mình tìm được lại nói. Cái này thần binh bảo khố, dung không được nửa điểm hạt cát, thiên nhãn còn đang nhìn chúng ta, ngươi cho rằng thủ điện trưởng lão, sẽ để cho các ngươi hồ đồ sao? Hừ, thần vô tà nhìn Giang Trần một mắt, là ngựa chết hay là lừa chết, dù sao cũng phải dắt ra tới linh lợi mới biết, nhưng là lại không phải hiện tại. Nói xong, thần vô tà xoay người ly khai, thẳng đến chỗ sâu hơn đi, mọi người cũng là tan rã trong không vui, mỗi người tìm kiếm bảo bối đi. Một đám người ô hợp, ngươi đừng để trong lòng bên trên Giang Trần đại ca, thần Thanh Thanh nói, chính là, Giang Trần đại ca, bọn họ chính là trong lòng không công bằng mà thôi, oán giận vài câu, ngươi không cần để ý tới bọn họ, thần Lộ cười nói, trấn an Giang Trần, ta không sao, mấy con cóc, ta căn bản không để tại mắt bên trong, Giang Trần lắc đầu. Giang Trần đại ca, chúng ta trước đi tìm bảo bối, hắc hắc, thần Lộ cùng thần Thanh Thanh nhìn về phía Giang Trần đại ca, cười hắc hắc, kết bạn mà đi, thần Lộ cùng thần Thanh Thanh đi rồi, Giang Trần một mực mười được, đảo qua chung quanh sách cổ, thế nhưng không một là có thể vào pháp nhãn của hắn, không thể không nói, bảo bối không ít, nhưng là trong tay mình thần binh bảo khí, công pháp bí tịch, cũng là số lượng cũng không ít, quả thật, muốn đả động chính mình, nhất định phải là cái kia loại thần cấp bảo bối. Chính là không biết cái này thần gia thần binh trong bảo khố có hay không. Giang Trần quét mắt một vòng, ngay tại hắn muốn đi vào tầng thứ hai, muốn nhìn một chút thần binh thời điểm, đột nhiên ở trong góc thấy được một tiết phủ đầy bụi bặm cây thang, phải. Giang Trần trong nội tâm nhất lên sóng to gió lớn, cái này, đây thật là đăng thiên thê sao? Giang Trần hoàn toàn không thể tin được, nơi đây làm sao có thể sẽ có đăng thiên thê tồn tại, hơn nữa còn là bị ném vào một bên, kinh khủng như vậy bảo bối. Vậy mà đã bị ném vào một bên, thật sự là không thể nào nói nổi nha, chỉ có thể chứng minh, thần gia căn bản cũng không có người có thể nhận ra, cái này đăng thiên thê đến tột cùng có nhiều trân quý. Sự thực bên trên, cho dù là Giang Trần, cũng vô pháp cảm nhận được, cái này đăng thiên thê đến cùng có tác dụng gì, thế nhưng hắn biết cái này đồ vật tuyệt không dễ dàng, mình bây giờ đã có tứ tiết đăng thiên thê, nếu như tính toán cái này một tiết, cần phải là có năm tiết đăng thiên thê, thế nhưng tác dụng cụ thể. Hắn cũng không thể nào biết được, cái này một tiết đăng thiên thê cùng trong tay mình tứ tiết đăng thiên thê, tự hồ còn có điều bất đồng, thế nhưng tuyệt đối chạy không khỏi Giang Trần pháp nhãn, chính là ngươi, Giang Trần mừng rỡ như điên, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng, chính mình căn bản là không có nghĩ tới có thể tại đây thần binh trong bảo khố được cái gì bảo bối, nhưng là bây giờ lại có như thế thu hoạch ngoài ý liệu, đây mới là nhất làm cho hắn rung động, vẫn còn có linh hồn ấn ký. Giang Trần có chút khó có thể tin, thế nhưng quả thực như vậy, hơn nữa cái này linh hồn ấn ký, người bên ngoài là căn bản không phát hiện được, bởi vì Kim Quế Thụ kích phát rồi nó, mới khiến cho cái này linh hồn ấn ký đối với Giang Trần có một tia kháng cự cảm giác. Cái kia ta sẽ nhìn một chút ngươi đến tột cùng có nhiều mạnh. Giang Trần lòng háo thắng cũng là sinh đi ra, hắn nhất định phải đem cái này đăng thiên thê cầm đến tay, hơn nữa cái này linh hồn ấn ký, cũng nhất định phải lau đi mới được. Kim Quế Thụ cũng không thể trợ giúp Giang Trần, chẳng qua là bởi vì Giang Trần trong cơ thể có Kim Quế Thụ tồn tại, mới kích phát rồi cái này tiềm tàng tại đăng thiên thê bên trong linh hồn ấn ký. Diệt cho ta, Giang Trần tâm tư đấu chuyển, toàn lực thôi động linh hồn của chính mình chi lực, điên cuồng đánh thẳng vào, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn giống như trong nháy mắt, kỳ thực nhưng là đã trải qua nửa ngày dãy dụa, Giang Trần linh hồn rốt cục nhập chủ cái này một tiết đăng thiên thê bên trong. Thế nhưng, để cho Giang Trần cực là không hiểu là, một màn kia linh hồn ấn ký, vẫn như cũ không có bị triệt để lau đi, tại đăng thiên thê bên trong đông đưa lấy, thần chết ma diệt, chính sao rơi rụng, ta không cam lòng, ta không cam lòng, đại diễn trụ vương, ta nhất định sẽ hồi tới tìm ngươi. Đăng thiên thê, đạp cổ lộ, nhất mạch vọng trước kia, bắt cổ kiếm, bằng vạn giới, một mình đi nam thiên. Giang Trần trong đầu, nổi lên cái kia đạo linh hồn ấn ký thần kinh cùng bạo tiếng, khiến cho người rùng mình. Thanh âm kia, tràn đầy mênh mang khí tức, mang theo vô cùng ủy khuất cùng không cam lòng, thần kinh, tự hồ là bộc phát sau cùng cuồng nộ. Giang Trần cũng không thế nào biết được, cái kia linh hồn ấn ký, rốt cuộc là người phương nào lưu lại. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cái kia đạo linh hồn ấn ký, tự sụp đổ, tan đi trong trời đất, lần này, là hoàn toàn tiêu tán, Giang Trần cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cái này đăng thiên thê, đến cùng cất giấu dạng bí mật gì? Đại diễn trụ vương, là ai? Là đứng tại vĩnh hằng thế giới đỉnh phong cường giả sao? Là tung hoành thiên địa luân hồi đại năng sao? Cái này tất cả, đối với Giang Trần đến nói, đều là ẩn số, thần chết ma diệt, chính sao rơi rụng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đăng thiên thê, bát cổ kiếm, đến tột cùng có ý vị như thế nào? Ngươi, đến cùng là ai? Giang Trần cau mày, cái kia đạo linh hồn ấn ký, thần ma khó lường, là bám vào tại đây một tiết đăng thiên thê bên trên sau cùng có 102, làm mình muốn tìm kiếm lúc, cũng không có bất kỳ tin tức, càng thêm để cho Giang Trần trong lòng, tràn đầy tâm thần bất định. Giang Trần có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ của mình, trở nên nhanh hơn. Hơn nữa cái này năm tiết đăng thiên thê dần dần dung hợp một khắc này, Giang Trần cảm giác được cái này đăng thiên thê, tự hồ không chỉ là có thể làm cho hắn tốc độ tăng lên, càng là một kiện khủng bố không thể nghi ngờ đại sát khí. Đăng thiên thê tại Giang Trần trong tay, cử trọng nhược khinh, thế nhưng nó chỗ phát ra chấn nhiếp chi lực, nhưng là cũng không so phù đồ ngục cung phải kém, thậm chí còn hơn. Cái này đăng thiên thê rõ ràng còn không được đầy đủ, thế nhưng mặc dù như thế, liền đã có kinh thiên vĩ địa khả năng. Giang Trần ổn định tâm thần, nắm cái này một tiết đăng thiên thê, trong lòng có thể nói là tâm tư hàng ngàn hàng vạn. Giang Trần đại ca, ngươi tìm được bảo bối gì? Thần Lộ không biết lúc nào đã trở lại bên cạnh mình, cười híp mắt nói, ta tìm được cái này một tiết cây thang, nhìn lên cũng không tệ lắm. Giang Trần cười nói, cây thang? Thần Thanh Thanh sửng sốt, có chút dở khóc dở cười, cái này một tiết cây thang, nhìn lên không có gì lớn, hơn nữa so với thần binh bảo khí mà nói. Càng là không thể nào mà nói, thế nhưng Giang Trần đại ca chọn trúng, khẳng định sẽ không kém. Các ngươi thì sao? Giang Trần cười nói, ta tìm được một bản công pháp, Tàn Nguyệt Khiếu. Thần Lộ cực là hưng phấn, quơ sách cổ ở trong tay, rõ ràng là vô cùng hài lòng. Ta cũng là, cắt sóng kiếm quyết, vừa vặn thích hợp ta. Thần Thanh Thanh khẽ vuốt cằm, thập phần vui vẻ, ái chà chà. Ta cho là quán quân thiên tài, tìm được bảo bối gì đâu. Sẽ không cũng chỉ tìm được cái này một tiết cây thang a. Ha ha ha, thần nghệ cười lạnh nói, chẳng thèm ngó tới, trong tay nắm một thanh phong mang 10 phần chính thước lăng vân thương, vô cùng kiêu ngạo. Ngươi biết cái gì, cái kia nhưng là chân chính bảo bối, nói không chính xác coi như là chúng ta sở hữu bảo bối thêm lên, đều không có hắn tốt đây. Cũng đúng, xem ra thần gian quả nhiên là tuệ nhãn thức châu nha, ha ha ha, các ngươi thật đúng là coi hắn là thành quán quân thiên tài. Ta xem chính là cầm lông gà đương lệnh tiễn mà thôi. Thần Ẩn Vương đám người cũng đều là gia nhập vào đùa cợt Giang Trần trong trận doanh, thần Thanh Thanh cùng thần Lộ hai đâu, đều là tràn đầy âm lãnh, bọn người kia thật sự là khinh người quá đáng. Bất quá, các nàng nộ hỏa, vẫn bị Giang Trần đè xuống, hà tất cùng cái này bầy bà ba hoa, tranh đua miệng lưỡi đâu. Một đám người ô hợp mà thôi, Giang Trần lắc đầu cười khẽ, tiểu tử, ngươi nói ai là bà ba hoa? Thần nghệ trường thương nhắm thẳng vào Giang Trần, tức giận quát nói, ai nóng nảy, chính là nói ai. Giang Trần mắt lạnh nói, ngươi muốn chết, thần nghệ bạc kiếm nỏ trương, ánh mắt như điện, đã đến giờ. Đừng có gây sự, đã xuất thần binh bảo khố, các ngươi tự hành giải quyết. Thủ điện trưởng lão trầm giọng nói, tất cả mọi người là tại thủ điện trưởng lão trước mặt, ghi danh chính mình chỗ chọn thần binh hoặc là công pháp sách cổ. Tiểu tử, có dám hay không đánh với ta một trận? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi người quán quân này thiên tài, có phải hay không có tiếng mà không có miếng? Thần nghệ cao ngạo lạnh lùng nhìn lấy Giang Trần, tràn đầy khiêu khích mùi vị, tốt. Như ngươi mong muốn, Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, đám người kia đối với chính mình phi thường không phục, nếu như không cho bọn họ một điểm nhan sắc nhìn một cái, tương lai mình đối mặt bọn hắn trào phúng, cũng là không biết theo ai, để cho hắn thật dài kiến thức, coi như là sao sơn chấn hổ, nhất lao vĩnh vật, nếu không đón đến có thể sẽ có nhiều người hơn đối với chính mình bất mãn. Xem ra cái này gia hỏa ngược lại là có điểm cốt khí, vậy mà liền thần nghệ đều không để tại mắt bên trong. Cái này hồi có trò hay để nhìn, thần vô tà nhàn nhạt nói, ngắm nhìn Giang Trần thân ảnh, cái này gia hỏa đã là khơi dậy nhiều người tức giận, dù sao tất cả mọi người cảm thấy, thực lực của chính mình cũng không kém, mà lúc này đây Giang Trần tồn tại, chạm đến tất cả mọi người quyền lợi, cho rằng hắn địa vị, chính là có tiếng mà không có miếng, cứ như vậy. Mâu thuẫn vấn đề ngày càng bén nhọn, Giang Trần rất nhanh liền trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Đương nhiên cái này chim đầu đàn, liền xem ai nhất không nhịn được trước. Cái này thần nghệ, chưa chắc đã là thần Giang đối thủ. Thần cơ lạnh lùng nói, ánh mắt như có như không nhìn thần Giang, nàng luôn cảm thấy, người kia giấu giếm rất sâu. Nếu là ngươi đoạt được cái này khôi thủ, ta cũng liền nhận, thế nhưng hắn, ha ha ha, sợ rằng còn không có tư cách này, nếu quả thật có thể đánh thắng thần nghệ. Có lẽ hắn cũng không tính là không phải hư danh. Thần vô tà nhìn thần cơ một mắt, tâm tư của mọi người đều là ngưng tụ ở tại Giang Trần cùng thần nghệ bên trên. Ly khai thần binh bảo khố, thần nghệ lạnh lùng nói, trảm tướng đài, ta chờ ngươi. Nói xong chính là xoay người mà đi. Trảm tướng đài, cái này gia hỏa là muốn cùng ngươi không chết không thôi nha đại ca. Thần Thanh Thanh nói, trảm tướng đài chính là thần gia sinh tử lôi đài, một khi bên trên trảm tướng đài, cái kia chính là sinh tử đừng luận, không có ai sẽ quan tâm chết sống, đây cũng là người nhà họ thần tự hành giải quyết tranh chấp địa phương. Thần Thanh Thanh đối với cái này trảm tướng đài rõ như lòng bàn tay, trước đây nàng cũng là xem qua vô số lần liều mạng tranh đấu, từng cái trảm tướng đài bên trên, đều là bị máu tươi nhuộm dần, chỉ có cường giả mới có thể còn sống, người mạnh là vua, mãi mãi cũng là cái thế giới này giọng chính. Tôn nghiêm, một văn không giá trị, muốn lấy được tôn trọng của người khác. Ngươi chỉ có thể dùng quả đấm của mình đánh ra tới, tất nhiên hắn tự tìm chết, thì nên trách không được ta. Giang Trần cười nhạt nói, cái này thần nghệ, ngươi cũng phải cẩn thận, đại ca, thương pháp của hắn, xuất quỷ nhập thần. Thần Thanh Thanh căng dặn nói, ân. Chúng ta khi nào đi tham gia tiên tổ truyền thừa? Giang Trần gật đầu, nhìn về phía thần Thanh Thanh, 7 ngày. Sau 7 ngày, chúng ta sẽ đi theo đại trưởng lão thần gia từ đường, Thiên Nãng Sơn. Tiếp thu tiên tổ truyền thừa, thần Thanh Thanh nói, Giang Trần trong lòng thoải mái, 7 ngày thời gian, ngược lại là đầy đủ, thế nhưng đầu tiên vẫn phải là cho thần nghệ một điểm nhan sắc nhìn một cái, giết gà dọa khỉ, dù sao cũng phải làm dáng một chút, bằng không, không phục mình người, có thể không chỉ có thần nghệ mấy cái này, muốn phục chúng, liền được trọng quyền xuất kích. Làm Giang Trần đi tới trảm tướng đài thời điểm, nơi đây đã súng lại không ít người, phần nhiều là lần này không thể tấn cấp trước 10 thiên tài. Xem ra lần này có trò hay để nhìn, cái này thần nghệ cùng thần Giang, người nào mới thật sự là người nhu nhược, đánh một trận liền biết, hừ. Cái này thần Giang, hoàn toàn không xứng đứng tại quán quân bên trên, thực lực của ta cũng không kém hắn, dựa vào cái gì là hắn, coi như là khô đằng quả số lượng, cũng không đủ cho thấy, hắn chính là thiên phú người mạnh nhất, nói cũng phải, bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể cười đến cuối cùng. Dự tính rất nhiều người đều muốn khiêu chiến cái này thần Giang A, nói trắng ra là chính là nho chua tâm lý, ban đầu ở chiến trường thời viễn cổ bên trên, không có năng lực đoạt được càng nhiều hơn khô đằng quả, hiện tại đi ra, người người đều cảm giác mình được rồi, thực sự là cực kỳ buồn cười. Chính là, có vài người còn thật sự coi chính mình có 3 đầu 6 tay đâu, thua chính là thua, không thua nổi mới là đáng buồn nhất. Trong đám người, không ít người xì xào bàn tán, thần Giang có thể hay không ngồi vững điếu ngư đài. Liền nhìn trận chiến này, bằng không, không chỉ là một cái thần nghệ, còn có hơn 10 trên 100 cái thần nghệ, đang đợi đối với Giang Trần làm khó dễ, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Đây là bất luận kẻ nào cũng không muốn bỏ qua sự tình, một khi có thể nổi danh lời nói, như vậy mình chính là được cả danh và lợi. Nói cách khác, Thần Cơ cùng Thần Vô Tà đám người, chính là thực chí danh quy, không ai đi khiêu khích bọn họ, bởi vì bọn họ thực lực cùng chiến lực, đều được công nhận, cả gan khiêu khích, trừ phi là chính mình chán sống. Trảm tướng đài bên trên, Thần Nghệ tay cầm chính thước Lăng Vân Thương, bá khí khinh người, vóc người tráng kiện, vô cùng uy vũ, một bộ chiến bào màu vàng, bay phất phới, trong lúc phất tay, đều tản ra khí tức kinh khủng, tư thế oai hùng bộc phát, không ít thần gia nữ tử, đều là khá là phấn chấn, Thần Nghệ hiên ngang tư thế oai hùng, đích thật là phấn chấn lòng người, để cho người không thể không chấn động theo, xung quanh cũng là cường giả như mây, nhưng là của hắn thật là cái kia phong thái mê người nhất tồn tại, thần gian, khó ngược lại ngươi còn muốn tiếp tục làm rùa đen rút đầu sao? Hừ hừ, Thần Nghệ rung rung trường thương, ong ong rung động, rung động dư uy, nhộn nhạo mà ra, kình khí tan ra bốn phía, hạt bụi nổi lên bốn phía, thương mù mịt nhắm thẳng vào Giang Trần. Đã ngươi cố ý muốn đối địch với ta, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi. Giang Trần lăng không mà lên, khoanh tay mà đứng, đứng ở trảm tướng đài bên trên, nhất thời, lục soát có người đều là nín hơi ngưng thần, nhìn lấy một màn này, tinh vân cấp cường giả ở giữa quyết đấu, hơn nữa còn là quán quân chi chiến. Hãy bớt sàm ngôn đi, ta hôm nay liền làm cho tất cả mọi người nhìn một chút, ngươi người quán quân này, căn bản là có tiếng mà không có miếng. Thần Nghệ hừ lạnh nói, ồn ào, cho thể diện mà không cần. Đã bên trên sinh tử đài, ngươi cũng không có còn sống xuống dưới lý do. Giang Trần nhàn nhạt nói, muốn chết. Thần Nghệ nộ quát một tiếng, cầm thương xung phong, thế như trẻ tre. Ầm ầm, trong lúc đó, thương mù mịt xuất thể, uy vũ bá khí, Lăng Vân thẳng bên trên dân trào lực lượng, tựa như cửu thiên thần binh hạ phàm trần, một thương ra, hư không chấn, thẳng đến Giang Trần. Kiếm 33, Giang Trần một kiếm đản xuất, uy vũ chi khí, xé rách trường không. Thiên Long kiếm cùng Thần Nghệ trường thương đụng vào nhau, thế lực ngang nhau nổ mạnh, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Giang Trần bất quá là tinh vân cấp sơ kỳ, thế nhưng Thần Nghệ là tinh vân cấp hai trọng thiên, thực lực bên trên Giang Trần hoàn toàn bị nghiền ép. Trận chiến đấu này, rất nhiều người đều là nhìn tốt Thần Nghệ, cho rằng Giang Trần căn bản không có khả năng thắng, hắn đạt được quán quân vị, như vậy nhiều khô đằng quả, hơn phân nửa cũng là vận khí bạo rạp mà thôi, nói không chừng chính là hai đại cao thủ tỷ thí. Hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi, loại chuyện như vậy, ai còn nói được chuẩn đâu. Len ken vang lên, đinh tai nhức óc, kiếm khí lưu chuyển, thương mù mịt quét ngang, trảm tướng đài bên trên, vô số người kinh hô, là Thần Nghệ hò hét, dù sao Thần Nghệ tên, coi như là khá có thành tựu, hơn nữa ai đều muốn thấy được là Thần Nghệ nghịch chuyển quán quân, dù sao hiện tại Giang Trần là danh khí thịnh nhất một cái kia, nói trắng ra là Giang Trần thắng lợi, chỉ có thể nói là thực chí danh quy, thế nhưng nếu như Thần Nghệ thắng, cái kia tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, so sánh với những cái kia ăn dưa quần chúng, khẳng định càng vui với nhìn thấy Giang Trần bại trận. Thần Đại Phi sải bước, trong lòng giận dữ không gì sánh được, trong mắt lạnh lùng, như là hàng băng bình thường đến xương, nhìn thẳng vừa mới đi xuống trảm tướng đài Giang Trần. Ngươi vậy mà giết Thần Nghệ. Thần Đại Phi sắc mặt âm độc, không sai, hắn tới khiêu chiến ta, ta cũng không thể trốn đi tới làm rùa đen rút đầu a. Trưởng lão đến đây, chẳng lẽ là có việc gì thế? Giang Trần không kiêu ngạo không tự ti nói, trước công chúng bên dưới, coi như là Thần Đại Phi có lớn hơn nửa nộ hỏa, cũng không khả năng động thủ. Ngươi, tốt tốt tốt. Ngươi thực sự là quá cuồng vọng, ta nhất định phải đi tìm bắt mắt trưởng lão, vạch tội ngươi một quyển. Thần Đại Phi trong lòng nộ hỏa khó tiêu, Giang Trần vẫn là như thế liều lĩnh, để cho trong lòng hắn càng thêm phiền muộn. Một khắc này, hắn nghĩ tới rồi tôn tử thần Trạng Nguyên. Cháu ta mà thần giáp đệ, rốt cuộc là có phải hay không ngươi giết? Thần Đại Phi ánh mắt hiếp lại, trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, loại này lời nói, không nghĩ tới Thần Đại Phi vậy mà hỏi xuất khẩu, đúng sai trắng đen, sinh tử đúng sai, phải hay không phải, lại có liên quan gì tới ngươi? Giang Trần ung dung, khiến cho mọi người kính nể, dù sao vào lúc này, bọn họ tự vấn, không có nói dám cùng Thần Đại Phi nói như thế lời nói, coi rẻ trưởng lão, mức không tôn ti. Ngươi muốn chết. Thần Đại Phi nộ quát một tiếng, khí thế hùng hồn, kinh khủng áp bách, làm cho tất cả mọi người đều lui lại mà đi, tinh vân cấp 5 trọng thiên bá đạo, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể kháng được. Giang Trần không nhúc nhích tí nào, ánh mắt băng lãnh, người kia, vậy mà đã đối với hắn sinh ra sát ý, hơn nữa áp chế hoàn toàn ở chính mình, khiến cho toàn bộ chung quanh quảng trường, đều là xuống tới băng điểm. Thần Đại Phi, ngươi thật là lớn uy phong nha, đây chính là thần gia trảm tướng đài, sinh tử có số, phú quý tại thiên, chẳng lẽ ngươi muốn quan báo tư thù, đường đường trưởng lão, không có chút nào khí độ có thể nói, ngươi còn muốn giết người hay sao? Một tiếng lạnh như băng tiếng quát, xuất hiện trên quảng trường, giờ khắc này, tất cả ánh mắt đều hội tụ ở trước mắt lão giả trên thân, ai dám cùng thần Đại Phi trưởng lão nói như thế lời nói? Muốn chết sao? Chính là, thần trưởng lão mặc dù có chút qua, thế nhưng còn không có mấy người, dám với hắn nói như thế lời nói đây, nhé nhé nhé, đây không phải là luyện đan trưởng lão thần Thường Thanh sao, ta tích cái ngoan ngoãn, thật đúng là. Chẳng lẽ nói hắn cùng thần Giang trong lúc đó, có quan hệ, khó mà nói, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lúc này, toàn bộ quan trường bên trên, lặng ngắt như tờ, thần Thường Thanh thân ảnh, xuất hiện ở nơi này thời điểm, Giang Trần trên mặt, rốt cục lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Thần Thường Thanh, ta sự tình, khuyên ngươi đừng quản, bằng không, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Thần Đại Phi thấp giọng nói, thế nhưng cũng có chút ngoài mạnh trong yếu mùi vị, dù sao, thực lực của chính mình mặc dù mạnh hơn thần Thường Thanh bên trên một bậc, thế nhưng Trần Trường Thanh nhưng là luyện đan trưởng lão, uy danh hiển hách, hơn nữa của hắn nhân mạch xa xa không phải mình có khả năng tương đề tịnh luận, thần gia tinh vân cấp cao thủ, ai nhìn thấy hắn, không được cúi người gật đầu. Thần Thường Thanh tuyệt đối là thần gia Thường Thanh thụ, từ nhất tuyến thiên đến cửu tuyến thiên, cái nào không nể mặt mũi. Thế nhưng, chính mình cũng là thần gia ngũ tuyến thiên trưởng lão, chỉ cần không liên quan đến lợi ích to lớn, như vậy thần Thường Thanh khẳng định sẽ không với hắn vạch mặt. Bái kiến sư tôn, thần Thường Thanh hơi hơi khom người, đối với Giang Trần nói, chốc lát trong lúc đó, một mảnh xôn xao, toàn bộ quảng trường bên trên, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người che mắt. Khó tin nhìn thần Thường Thanh, thần Giang, là thần Thường Thanh sư tôn. Khôi hài đâu a? Bất quá, thân là thần gia uy danh lan xa luyện đan trưởng lão, thần Thường Thanh thực lực tiêu chuẩn, bao quát danh tiếng, cái kia đều không phải bình thường người có thể so sánh được, nhưng là giờ khắc này, hắn vậy mà đối với Giang Trần xưng là sư tôn, cái này còn chịu nổi sao? Chẳng lẽ, cái này tiên tổ chọn minh quán quân thần Giang, lại vẫn biết luyện đan? Hơn nữa, tiêu chuẩn còn tại thần Thường Thanh bên trên, vạn nhất đây là thật, như vậy đối với khắp cả thần gia đến nói, đều là cực đại tinh giật gân. Thần Đại Phi nghe thần Thường Thanh gọi thần Giang sư phụ một khắc này, khuôn mặt đều tái, không nói đến thần Thường Thanh thực lực không phải mình có thể hoàn toàn chống lại, thần Giang thật như là có thêm như vậy khuôn mặt thủ đoạn, vượt qua thần Thường Thanh, vậy mình lần này, tuyệt đối là đá trúng thiết bản bên trên, sư tôn. Cái này thần Giang rốt cuộc là ai? Hắn đến cùng có bao nhiêu con bài chưa lật nha, cũng không phải sao. Ta lần này triệt để hôn mê, xem ra cho dù là ngũ tuyến thiên thần trưởng lão, lần này cũng muốn ăn quả đắng. Nếu như luyện đan trưởng lão, như vậy ngày sau thần gian nhất định là sở hữu thần gia con cháu khen tặng kết giao đối tượng nha. Thực sự là thật là đáng sợ, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng nha. Giang Trần thân phận, trở thành tất cả mọi người suy đoán một điều bí ẩn, chí ít giờ khắc này. Thần Đại Phi một câu lời cũng không dám nói, thần Thường Thanh xuất hiện, không khác nào là mang cho hắn lớn lao cảm giác áp bách, xem ra, chúng ta đều tính sai, thần Cơ trong ánh mắt, ánh sáng lưu chuyển, tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động, lầm bầm nói, xoay người ly khai quảng trường, thần Giang quán quân tên, lại không người dám nghi ngờ, thần Thường Thanh xuất hiện, cho Giang Trần một cái định hải thần châm, thế nhưng cũng đồng dạng để cho Giang Trần thực lực, chiếm được tất cả mọi người tán thành, thế nhưng thân phận địa vị, không thể nghi ngờ là nước lên thì thuyền lên, hảo một cái thần gian, hảo một cái thần gian nha, thần Vô Tà biểu môi, trong lòng có chút không cam lòng, thế nhưng có thần Thường Thanh làm hậu thuẫn, Giang Trần hiện tại có thể thì không phải là dễ đối phó như vậy, hơn nữa còn muốn cảnh giác đối phương có phải là luyện đan sư hay không, người kia ẩn giấu thật sự là quá sâu, thần Thường Thanh dĩ nhiên là Giang Trần đại ca đồ đệ, cái này, liền liền thần Thanh Thanh đều không thể tin được, nhưng là sự thực bày ở trước mắt. Vô dung hoài nghi, thần Thường Thanh coi như là tại ngốc, cũng không khả năng cầm tài sản của mình tính mạng đùa giỡn, yêu quý Long Vũ luôn luôn đều là của hắn nguyên tắc, một cái chân chính luyện đan sư, hơn nữa còn là thần gia nghe tiếng đã lâu, thực lực mạnh, phải chịu tôn kính luyện đan sư, năng lượng của hắn có nhiều lớn, càng là khó có thể tưởng tượng, cho nên lúc này, rất nhiều người đều đã trợn tròn mắt, Giang Trần ở trong mắt bọn họ, đã biến thành cao không thể chạm tồn tại, Giang Trần tiền bối. Quả thật là thật lợi hại, ha ha ha. Ta thật là phục sát đất nha, thần Đoạn Nhai vui cười toe toé, thần Đại Phi sắc mặt, muốn nhiều khó khăn nhìn có bao nhiêu khó khăn nhìn. Xem ra, chúng ta tại Giang Trần tiền bối trong mắt, thật đúng là tương đương nhỏ bé nha. Thần Doanh Doanh cười khổ mà nói, càng phát ra hiện Giang Trần lợi hại, càng cảm thấy hắn cường đại, chính là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Ngươi tới rồi, Giang Trần bình tĩnh gật đầu, đây không phải là sư tôn đoạt được tiên tổ chọn minh đệ nhất, cho nên ta liên tục không ngừng chạy tới cho ngài chúc mừng sao. Ha ha, nói xong, thần Thường Thanh ánh mắt, chuyển hướng về phía thần Đại Phi, bất quá có vài người, muốn từ bên trong làm khó dễ, ta thần Thường Thanh coi như là cuối cùng sức lực cả đời, cũng tuyệt đối sẽ liều chết với hắn rốt cuộc, sư phụ vinh diệu, chính là ta vinh diệu, sư phụ nguy nan, chính là ta nguy nan. Thần Thường Thanh lạnh lùng nhìn chăm chú vào thần Đại Phi, cái này lần lời nói chính là nói cho hắn nghe. Thần Thường Thanh xuất hiện, không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người đối với Giang Trần nhìn với cặp mắt khác xưa, coi như là trong đó có chút không phục không cam lòng người, cũng đều là lựa chọn yên lặng. Nói cách khác, ngươi cùng thông thường thần gia trưởng lão có lẽ vẫn có thể đấu một trận, cùng thần Thường Thanh cái này luyện đan trưởng lão đấu, đây không phải là muốn chết sao? Tại thần gia, chọc ai cũng không thể chọc luyện đan trưởng lão. Nhất là cao thủ như mây, cửu tuyến thiên bên trong đều là rất có danh tiếng thần Thường Thanh. Giang Trần cũng không nghĩ tới thần Thường Thanh như thời cơ này, đến đây cứu giá, nói trắng ra là thần Thường Thanh đối với Giang Trần cũng là cực kỳ tín phục. Đối với hắn mà nói, Giang Trần là chân chính sư phụ, mà cũng không chỉ là quyền lợi gút mắt, Giang Trần thủ đoạn, tại hắn nơi đây, là chân chính phục phục thiếp thiếp. Hiện trường một mảnh rối loạn, thế nhưng thần Đại Phi sắc mặt, không thể nghi ngờ là nhất khó coi. Vốn cho rằng có thể yên lành giáo huấn một phen cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, hơn nữa ngũ tuyến thiên cao thủ chết ở trong tay của hắn, trong lòng hắn cái này buồn khổ nha, mất đi thần giáp đệ, hiện tại thần nghệ cũng đã chết, đây đối với ngũ tuyến thiên đến nói, đã kích nhưng là tương đương lớn, thần Đại Phi cũng là nuốt không được trong lòng cơn giận này. Thần Thường Thanh, ngươi làm sao sẽ bái một cái thực lực xa không như ngươi tiểu tử vi sư? Ngươi đây không phải là ném chúng ta thần gia khuôn mặt sao? Hắn cũng không phải là hạng người lương thiện gì, chúng ta thần gia cao thủ, đều chết ở trong tay của hắn, ta không thể không là ta ngũ tuyến thiên đệ tử đòi lại công đạo. Thần Đại Phi vẫn là không cam lòng, dù sao việc đã đến nước này, hiện tại cục diện, ai nấy đều thấy được, Giang Trần đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, nhưng là thần nghệ không thể chết vô ích, thực sự là nực cười, ta bái người nào vi sư, chẳng lẽ còn phải trải qua ngươi cho phép sao, huống chi ta sư phụ thuật luyện đan. Tại phía xa ta bên trên, ta bái sư có gì không thể, ngược lại là ngươi, không rõ thị phi, không biết liêm sĩ, thân làm trưởng lão, vậy mà đối với thần gia đệ tử động thủ, còn theo ta nói cái gì thần gia khuôn mặt, thực sự là quá buồn cười. Các ngươi ngũ tuyến thiên người, cũng là gieo gió gặt bão, tìm người quyết chiến, sau khi chết còn không cam lòng. Ta nhổ vào, thần Thường Thanh thật là một điểm khuôn mặt cũng không có cho thần Đại Phi lưu, lúc này. Đừng nói là Giang Trần có lý, coi như là không để ý tới, hắn cũng nhất định phải biện ba phần, người nào muốn động sư phụ của mình, liền nhất định phải đi qua ta cho phép, huống chi, sư phụ ta, cũng không phải là ai đều có thể động, coi như cởi ra lần này tiên tổ chọn minh quán quân, hắn chính là ta thần gia độc nhất vô nhị luyện đan tông sư, có 102, ngươi dám động đến hắn, ta liền dám cùng ngươi quyết một trận tử chiến, thần Thường Thanh quyết tuyệt. Để cho rất nhiều người đều thấy được quyết tâm của hắn, thần Đại Phi cũng biết, hôm nay xem ra thật không có biện pháp làm tốt, người kia rõ ràng muốn cùng Giang Trần đứng tại cùng chiếc thuyền bên trên, hắn nhất định là không có biện pháp cùng thần Thường Thanh giằng co, trừ phi, hắn đã làm xong lấy một địch 10 chuẩn bị, thần Thường Thanh nhân khí tự không cần phải nói, hắn biết nhân duyên mà cũng tương đương tốt, chính mình muốn thật nếu là đối phó hắn, vậy thì thuần thuần là mang lại cho bản thân phiền phức, bất quá, ngũ tuyến thiên sự tình. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lần này, cái này một món nợ, hắn nhất định nhớ kỹ trong lòng, tốt tốt tốt. Thần Thường Thanh, thần trưởng lão, xem như ngươi lợi hại, lần này, chúng ta ngũ tuyến thiên nhận tài, thần nghệ chết, coi như là hắn gieo gió gặt bão a, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, hãy đợi đấy, thần Đại Phi lạnh trên một tiếng, tiếp tục lưu lại, cũng chỉ có thể là mang lại cho bản thân phiền phức, mặc dù mặt mũi bên trên hơi quá không đi. Thế nhưng tình thế so với người kém, thần Đại Phi biết chính mình cùng Giang Trần đấu xuống dưới, chẳng khác nào triệt để kể tội thần Thường Thanh, hắn chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ lui binh, dễ đi không tiễn, thần Thường Thanh vẻ mặt ung dung nói, lúc này, xung quanh người, cũng đều là nhịn không được có chút thổn thức, nói trắng ra là Giang Trần thực lực bày ở nơi đó, không thể nghi ngờ, Nguyên bản còn cho là hắn là dựa vào lấy vận khí đi tới hôm nay bước này, hiện tại xem ra, tất cả, đều là chính bản thân hắn nỗ lực có được, chỉ có thể nói thần nghệ tự mình chuốc lấy cực khổ, cuối cùng đem mình sinh mệnh đều là cho phụ vào, đúng là không đáng. Rất nhiều người nguyên bản đều là xem náo nhiệt, nhưng là bây giờ cũng biết Giang Trần bối cảnh, đến cùng có nhiều cường đại, cái này gia hỏa thật đúng là đủ khiêm tốn, nếu như không phải thần đại phi người gây sự, có lẽ thân phận của hắn còn sẽ không bị mọi người chỗ công bố. Liền liền thần Thanh Thanh đều là xem thế là đủ rồi, thần Thường Thanh nhưng là bọn họ thần gia nổi danh luyện đan sư, ai không muốn kết giao người như vậy nha, nhưng là rất nhiều người căn bản đều không vào được thần Thường Thanh pháp nhãn, Giang Trần lại trở thành thần Thường Thanh sư phụ, cái này có điểm thật bất khả tư nghị. Sư tôn, thần Thường Thanh mặt mang vẻ cung kính nói, nhiều người như vậy, không cần giữ lễ tiết, Giang Trần nói, nên có cấp bậc lễ nghĩa hay là muốn có, thần Thường Thanh tia không chút nào cảm thấy mất mặt, tôn sư trọng nói, là truyền thống Mỹ Đức, đại ca, ngươi thật là thần Thường Thanh trưởng lão sư phụ sao, thần Thanh Thanh tự hồ có chút điểm không thể tin được, dù sao điều này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Không chỉ là nàng, rất nhiều người đều không thể tin được, thế nhưng sự thực bày ở trước mắt, lấy thần Thường Thanh như thế yêu quý lông chim người mà nói, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện hoang đường như vậy tới, không thể giả được, vị cô nương này, chẳng lẽ là, sư mẫu sao? Thần Thường Thanh nhìn thấy thần Thanh Thanh cùng Giang Trần trong lúc đó mị nhãn có chỗ liên động, nhịn không được suy đoán nói, thần Thanh Thanh suýt chút nữa lão đảo một cái mới ngã xuống đất, trong lòng tràn đầy kích động, mặt cười đỏ rực. Thậm chí hận không thể tìm một kẻ hở mà chui vào, cái này cũng quá mất mặt a. À. Làm sao cái này kêu là thượng sư mẫu đây, thần Thanh Thanh từ không nghĩ tới, bởi vì thần Thường Thanh nhưng là truyền kỳ nhân vật, hiện ở nơi này truyền kỳ nhân vật lại vẫn thành vãn bối của nàng, nhanh không cần nói bậy. Nhìn đem Thanh Thanh muội muội cho xấu hổ được, thần Lộ cười duyên nói, lôi kéo thần Thanh Thanh, hai người cũng là đứng ở mặt trận thống nhất, là, sư mẫu, thần Thường Thanh rất hiểu chuyện. Hắn cũng sẽ đoán ý qua lời nói và sắc mặt, lúc này thần Lộ cũng là náo loạn vẻ mặt hồng, lôi kéo thần Thanh Thanh đi qua một bên, đi thôi, trước tìm một chỗ nghỉ lại nói, Giang Trần vẻ mặt mộng bức, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng thần Lộ cùng thần Thanh Thanh đều muốn xấu hổ không dứt, là, sư tôn, thần Thường Thanh đối với Giang Trần vẫn là một mực cung kính, dù sao cũng là chính mình thụ nghiệp ân sư, một ngày làm thầy trọn đời là cha, học võ trước sau người thành đạt vi sư. Đây cũng là thần Thường Thanh kim tể thiên hạ chi đạo, thần Thường Thanh tìm một chỗ nghỉ ngơi chi địa, thần Thanh Thanh cùng thần Lộ đều là không có quấy rầy Giang Trần bọn họ, mà là lựa chọn tránh lui. Nguyên bản ta còn định tìm thần Thường Thanh trưởng lão luyện chế một ít đan dược đâu, cái này trong truyền thuyết truyền kỳ nhân vật, luôn luôn ta đều đúng vậy là tôn kính, nhưng là không nghĩ tới hôm nay, thần Thanh Thanh dở khóc dở cười, lôi kéo thần Lộ tay nói, cuối cùng mới phát hiện, chính mình vậy mà trở thành truyền kỳ sư mẫu. Ngươi muốn luyện chế đan dược gì, đại ca liền có thể luyện chế, hơn nữa so bất luận kẻ nào đều muốn tốt, căn bản không cần đi tìm thần Thường Thanh, về sau có thể muốn rụt rè một ít, thần Thường Thanh gặp chúng ta, cũng được một mực cung kính, thần Lộ cười duyên, hai nữ nhân ánh mắt đều là vô cùng mờ ám, tham kiến Bắc Lương trưởng lão, thần Lộ cùng thần Thanh Thanh lúc này đột nhiên thấy được thần Bắc Lương thần trưởng lão xuất hiện, hắn chính là nhất tuyến thiên đại trưởng lão, thân phận địa vị cùng thực lực. Đều là không gì sánh được tôn sùng, ân, nghe nói thần Thường Thanh thần trưởng lão tới rồi. Hắn hiện ở nơi nào, thần Bắc Lương hỏi, đang cùng sư phụ hắn thần Giang thỉnh giáo vấn đề, thần Bắc Lương sắc mặt hơi đổi một chút, cái này thần Giang dĩ nhiên là thần Thường Thanh sư phụ, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng hoàn toàn không thể tin được, thế nhưng hắn chính là nghe nói thần Thường Thanh đến đây hội kiến sư tôn, cùng với thần Nghệ chết, thế nhưng thần Bắc Lương là tới tìm thần Thường Thanh luyện đan. Ai có thể nghĩ lúc này, chính mình tự tay điểm tướng, thần gia tiên tổ chọn Minh thần Giang, vậy mà so thần Thường Thanh tăng thêm sự kinh khủng, cái này gia hỏa thật đúng là ẩn giấu quá kỹ nha, cái kia tốt, ta liền chờ đợi ở đây đi, thần Bắc Lương khẽ vuốt cằm, thần Lộ cùng thần Thanh Thanh mau rời đi nơi đây, dù sao lúc này, thần Bắc Lương thân phận không tầm thường, mặc dù Giang Trần cùng thần Thường Thanh quan hệ không thể coi thường, thế nhưng các nàng nhất định muốn chỉ lo thân mình mới được, mà giờ này, Giang Trần đi qua một phen đại chiến phía sau, cũng là ăn một viên thuốc, mới hòa hoãn không ít, lần này đến đây, có một chút luyện đan bên trong sự tình, còn muốn mời sư tôn giải thích cho ta, thần Thường Thanh nói, ta liền biết, ngươi vô sự không lên điện tam bảo, Giang Trần cười nói đi, có thể có giải thích nghi hoặc, ta nhất định sẽ không tàn tư, Ngươi ta trong lúc đó, danh thầy trò chỉ là danh tiếng mà thôi, không quan trọng gì, ngươi có thể có phần này tâm ta liền thỏa mãn. Giang Trần vung tay, thế nhưng Thần Thường Thanh lại không dám thất lễ. Đa tạ sư tôn, bất quá nên có quy củ, cho dù là sư tôn không thèm để ý, ta cũng nhất định muốn có. Thần Thường Thanh trịnh trọng chuyện lạ nói, lúc này, hắn chính là không tiếc ham học hỏi, bắt đầu cùng Giang Trần thảo luận nghiên cứu nổi lên luyện đan bên trong nghi nan vấn đề. Liên tiếp 3 ngày, Giang Trần cùng Thần Thường Thanh trong lúc đó hàn huyên hồi lâu, Thần Thường Thanh cũng là vô cùng hưng phấn, lớn là chấn động, nghi ngờ trong lòng, cũng là tùy theo giải quyết dễ dàng. Hơn nữa, tại trong này, Thần Thường Thanh càng là được ích lợi không nhỏ, lần này đến đây chúc mừng, Thần Thường Thanh cũng là thu hoạch cực lớn, trên mặt vẫn luôn là tràn đầy nụ cười. Sư tôn chỉ điểm 3 ngày, thắng lại 3.000 tuế nguyệt, Thần Thường Thanh bái tạ nói, vẻ mặt cảm động, thành kính không gì sánh được. Đúng rồi, mấy ngày qua, ta cũng là tìm hiểu cổ bia sơn hà đồ bên trong thần nguyên bá thể đan, loại đan dược này, có thể cho tinh vân cấp cường giả thực lực trong nháy mắt tăng vọt, có thể nói là tuyệt thế thần đan, rất khó luyện chế, bất quá ta đã quyết tâm muốn luyện chế mấy viên thần nguyên bá thể đan, để đề thăng sức chiến đấu của mình, trong đó bá vương hoa, là khó khăn nhất tìm kiếm, ngươi có thể biết cái kia trong có bá vương hoa, Giang Trần trịnh trọng nói, bá vương hoa, Thần Thường Thanh suy nghĩ nói. Ta hiểu rõ hai cái địa phương có, loại này bá vương hoa bình thường đều có bá vương cá cốc thủ hộ, đây là một loại thượng cổ thần thú, cực kỳ đáng sợ, ở bên ngoài nhà lầu điểm mặt sơn bên trong từng có người tìm được, còn có một cái, chính là thần gia truyền công tổ địa, cái kia trong cũng là sư tôn đón đến khả năng muốn hứng lấy tiên tổ truyền thừa địa phương. Bất quá, thần gia truyền thừa chi địa, càng thêm hung hiểm, chí ít, ta chưa từng nghe nói qua, có người có thể tại sau khi thành công. Trở lại thần gia, những người này, phần lớn đều là thông qua không gian hang ngầm, trực tiếp đi đến hư vô đất, đó là Mễ Lan Tinh thần gia tổ địa, cũng là cứu cực chi địa, đó mới là vô số thần gia thiên tài, hướng tới địa phương, mà chúng ta Vĩnh Dạ Tinh, nói trắng ra là, cũng chỉ là một cái quá độ mà thôi, Thần Thường Thanh nói, ồ, còn có loại thuyết pháp này, Giang Trần vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, đúng, Mễ Lan Tinh bên trên, thần gia hư vô chi địa. Chính là vô số cường giả đều ở đây truy tìm địa phương, có người nói nơi đó nguyên khí, có thể nối thẳng thái cổ, bất quá chân chính chỗ tốt, cũng chỉ có thông qua thần gia tổ địa người, mới hiểu, chỉ cần đi vào trong đó, liền không người nào nguyện ý trở về, dù sao, người thường đi chỗ cao nha. Thần Thường Thanh vẻ mặt nói với mê hoặc, hắn niên thiếu lúc, đã từng có bực này mộng tưởng, thế nhưng cuối cùng lại chỉ có thể chẳng khác người thường, làm luyện đan sư, bất quá luyện đan sư thân phận địa vị. Cũng là không thể khinh thường, thần gia tổ địa, hy vọng có thể tìm được bá vương hoa đi. Cũng không biết một lần này thần gia tổ địa, tiếp thu truyền thừa, có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt, Giang Trần trầm ngâm nói, những dược liệu này, ngươi giúp ta góp đủ a, vừa vặn cái này 2 ngày, ta cũng nghỉ ngơi 1 ngày cho khỏe bên dưới, Giang Trần đem một trương dược đơn đưa cho Thần Thường Thanh, là, sư tôn, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra ngoài trước, Thần Thường Thanh xoay người ly khai. Lúc này, hắn không nghĩ tới thần gia nhất tuyến thiên đại trưởng lão thần Bắc Lương, vậy mà đã bên ngoài xin đợi đã lâu, là ngươi, Thần Thường Thanh nhìn thấy thần Bắc Lương thời điểm, sắc mặt dần dần lạnh lùng hạ xuống, làm sao? Không muốn nhìn thấy ta sao? Ngươi cái tên này, lại vẫn đang giận ta, trước đây ta cũng là vì đại cục suy nghĩ, 2000 năm, ngươi thật đúng là dự định cả đời theo ta cả đời không qua lại với nhau, thần Bắc Lương thở dài một tiếng, ngươi đi ngươi Dương Quang Đạo. Ta qua ta cầu độc một, giữa chúng ta, có gì có thể nói sao? Thần Thường Thanh nhàn nhạt nói, hai người trong lúc đó, rất hiển nhiên là có thù cũ, thế nhưng thần Bắc Lương đã buông xuống, thần Thường Thanh vẫn còn luôn luôn không chịu thả xuống. Quên đi, ta lười nhác cùng ngươi tranh luận, ngươi cùng cái này thần gian trong lúc đó, đến cùng là quan hệ như thế nào? Hắn thật là ngươi sư tôn. Luyện đan đại sư, thần Bắc Lương trầm giọng nói, có liên quan gì tới ngươi? Trước đây ta không có thể đi vào thần gia tổ địa, hiện tại, ngươi lại tới cản ta sư tôn không phải, thần Bắc Lương, ngươi quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao, thần Thường Thanh căm tức nhìn thần Bắc Lương, Thường Thanh, trước đây ta không có để ngươi tham dự thần gia tổ địa tiên tổ chọn minh, cũng là có nguyên nhân, ngươi có biết không, thần gia tổ địa, còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, thần Bắc Lương thần sắc càng phát ngưng trọng, nếu như hắn thật là ngươi sư tôn, thủ đoạn luyện đang thông thiên triệt địa. Như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn tham gia sau cùng tổ địa truyền thừa, Đây đối với chúng ta thần gia cửu tuyến thiên đến nói, cũng là một chuyện tốt. Thần Bắc Lương nói xong, lúc này, thần Thường Thanh càng là giận quá thành cười, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng âm lãnh. Thần Bắc Lương, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi là không nên ép ta với ngươi cá chết lưới rách sao? Thần Thường Thanh ánh mắt lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào thần Bắc Lương, cái này nhất tuyến thiên đại trưởng lão, cũng là đại ca của mình, phần này thân phận, có rất ít người biết, nhưng là năm đó chính là hắn tự tay bóp giết giấc mộng của mình, bằng không, hắn bây giờ khẳng định không chỉ là một cái luyện đan sư, khẳng định cũng đã đi đến cao hơn thần gia tổ địa, rộng lớn hơn bầu trời, rất có làm là, xem ra, có một số việc, ta nhất định muốn cùng ngươi tốt tốt nói chuyện một chút. Thần Bắc Lương lắc đầu, thở dài một tiếng, hắn biết hiện tại thần Thường Thanh, giống như là một đầu trâu điên bình thường, chính mình nói cái gì, hắn đều nghe không vào, ta không có hứng thú. Thần Thường Thanh xem thường nói, hắn cùng thần Bắc Lương quan hệ giữa, vô cùng không xong, cái này đối với đã từng huynh đệ, cũng sớm cũng đã mỗi người đi một ngã. Chí ít, tại Trần Trường Thanh trong mắt là như thế này, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, trước đây thần Bắc Lương vô luận như thế nào cũng không cho hắn tiến nhập thần gia tổ địa, trong mắt hắn. Không phải là đố kỵ chính mình so với hắn thiên phú mạnh hơn sao? Chính bởi vì như thế, chính mình sầu não uất ức 30 năm, cuối cùng ngộ được luyện đan chi đạo, bằng không cũng sẽ không chỉ có chút thực lực ấy, sớm cũng đã đạt được tinh vân cấp đại thành, tóm lại không thể so với hắn thực lực kém hơn chính là. Những thứ này, đều là thần Thường Thanh chưa từng quên được, cũng là hắn luôn luôn trong lòng canh cánh trong lòng, đối với thần Bắc Lương, hắn biết chính mình cả cuộc đời, khả năng đều sẽ không tha thứ. Bởi vì hắn phá hủy cuộc đời của mình một đời, khó ngược lại ngươi liền thật tuyệt tình như vậy sao? Thần Bắc Lương trầm thấp nói, ta tuyệt tình, thần Thường Thanh vẻ mặt mê mang, chợt cười nhạt nói, ta tuyệt tình, hiện tại hai người chúng ta liền không phải là dạng này tình cảnh, làm sao? Muốn giết ta sao? Cứ tới, ngươi là nhất tuyến thiên đại trưởng lão, giết ta, ngươi liền có thể vô tư, cũng không cần nhìn sắc mặt của ta. Thần Bắc Lương cau mày, sắc mặt cực là âm trầm, trước đây, là ai một tay bắt ta từ danh sách bên trên chen xuống, là ai tầm thường không là, liền trước 10 đều không có thể đi vào đi. Cái này tất cả, ngươi lẽ nào đều quên sao? Thần Thường Thanh sự phẫn nộ, bắt nguồn từ trước đây cùng thần Bắc Lương ân oán, đây là bất luận kẻ nào đều chưa từng thể hội. Ta đem ngươi trở thành thân nhất ca ca, thế nhưng ngươi lại làm cho ta vĩnh viễn mất đi cạnh tranh thần gia thiên tài tư cách, ta của năm đó, hăng hái, ngươi không phải là đố kỵ ta sao? Đại ca, ta một tiếng này đại ca, gọi ngươi sẽ không cảm giác được hổ thẹn cùng đau lòng sao? Thần Thường Thanh có chút nghĩ tư cuối cùng trong, cùng nộ lấy, gầm thét, nhìn phía thần Bắc Lương, thần Bắc Lương không có nhiều lời, sắc mặt lạnh lùng như cũ, có một số việc, ngươi là sẽ không hiểu, thần Bắc Lương nhàn nhạt nói, đã ngươi không nguyện ý theo ta tốt tốt tâm sự, ta cũng không cùng ngươi đối với nhiều phí miệng lưỡi. Đi nói cho thần Giang một tiếng, nhớ lấy thủ vững bản tâm, còn sống đi ra. Thần Bắc Lương nói xong, chính là xoay người rời đi, lưu xuống vẻ mặt mộng bức thần Thường Thanh, hắn vốn định cùng thần Bắc Lương đối chọi gay gắt, môi thương khẩu chiến một phen, nhưng không nghĩ đến đối phương vậy mà trực tiếp xoay người ly khai, hắn vì sao không cùng sư phụ đi nói, hết lần này tới lần khác muốn đem câu này lời nói tự nói với mình. Còn để cho sư phụ thủ vững bản tâm, còn sống đi ra lời nói, liền không có tư cách tiến nhập thần gia cổ địa. Đó là vô số người nhà họ thần chung cực mộng tưởng, Mễ Lan Tinh, hư vô đất thần gia, đó cũng là hắn đã từng mộng tưởng. Thế nhưng, thần Bắc Lương tại sao muốn nói như thế? Hắn trầm mặt chốc lát, bản không có ý định báo cho biết sư phụ, thế nhưng trong lòng không biết nên như thế nào giải thích khó hiểu, mà thần Bắc Lương, đến tột cùng là ý gì? Hắn cũng không rõ ràng, hắn không thể bởi vì mình cùng thần Bắc Lương ở giữa cừu hận, liền đem sư phụ cho trì hoãn, suy đi nghĩ lại. Hắn vẫn là quyết định nói với sư phụ rõ ràng, ít ngày nữa kỳ hạn đã đến, thần Bắc Lương đem người đi trước thần gia tổ địa tiếp thu truyền thừa, thần nghệ chết, cũng là đưa đến thiếu thiếu một tiếp thu thần gia tiên tổ truyền thừa người, thứ 11 cái, chính là Giang Trần trước đó có duyên gặp qua một lần thần Vũ Yên, cái kia cô gái tuyệt sắc, cũng là thần gia thiên tài. Thần Vũ Yên nhìn thấy Giang Trần thời điểm, trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ mờ ám chi sắc, người nữ nhân này vô cùng thần bí. Giang Trần cũng không biết vì sao, sẽ đối với nàng có loại cảm giác không giống nhau, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đằng trước chính là Thánh Tổ Sơn, thần gia tổ địa bên trong tiếp thu truyền thừa, ngay tại Thánh Tổ Sơn bên trong, cái này trong ăn thông Mễ Lan Tinh bên trong hư vô chi địa, mỗi người, đều có không giống nhau truyền thừa, Đương nhiên, thu được vô địch truyền thừa, chính là lớn tổ truyền thừa, tên thứ hai chính là hai tổ truyền thừa, cứ thế mà suy ra, tên thứ 9 cùng tên thứ 10, cùng là 9 tổ truyền thừa. Có vài người không tiếp thụ được truyền thừa chi lực, sẽ bị truyền thừa chi lực trực tiếp đè nát thân thể, cũng có chút người, sẽ bị trực tiếp truyền tống đến Bể Lan Tinh, tiến nhập thần gia hư vô chi địa, đây mới thực sự là truyền thừa, bất quá cơ hội như vậy rất ít, các ngươi có thể lựa chọn buông tha. Thần Bắc Lương nhàn nhạt nói, bất quá giờ khắc này, ai chọn buông tha cho chứ, bọn họ đi tới hôm nay, đi đến một bước này, chỉ dùng của mình sinh mệnh đổi lấy, lần lượt hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Lần lượt sinh ly tử biệt, lần lượt đau đến không muốn sống nỗ lực cùng tu luyện, không chính là vì biến mạnh, là trở thành người trên người sao. Bây giờ đã đến tiếp thu thành quả thắng lợi thời điểm, tâm tình của bọn họ, khó diễn tả được. Thần Thanh Thanh cùng thần Lộ bốn mắt tương đối, hai cô bé mà đều là vô cùng kích động, đối với cho các nàng đến nói, đây chính là chứng minh cơ hội của mình. Thần Lộ càng là không dễ dàng, cùng nhau đi tới, đạt được thần gia tiên tổ chi địa. Vì chính là có thể truyền thừa tổ tiên ý chí, để cho thần gia hào quang, vĩnh viễn soi sáng tại vĩnh dạ tinh bên trên. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, bao nhiêu cái tuế nguyệt năm tháng, bọn họ đón lấy sở hữu thần gia con cháu trong ánh mắt ước ao, đi lên cái này đầu vĩnh sinh đường, trở thành thần gia vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Thần Bắc Lương ánh mắt phức tạp, trong tay 10 khối nhãn, phân biệt vứt cho Giang Trần đám người, Giang Trần lớn nhất, thứ nhì càng ngày càng nhỏ, phân biệt đại biểu cho riêng mình tiên tổ truyền thừa. Giang Trần trong tay nhãn, cũng là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, thần Vô Tà, thần Cơ, thần Hách, đều đang yên lặng nhìn chăm chú vào, thế nhưng bọn họ biết, đây là thuộc về Giang Trần, bọn họ cầm không đi, chuẩn bị đi vào đi, nhớ kỹ, các ngươi mỗi người trong lúc đó, không muốn can thiệp, bằng không, hãm sâu vạn kiếp bất phục, không phải ta có thể trợ giúp các ngươi, cái này trong liền ta cũng vào không được, Thánh Tổ Sơn ăn thông Mễ Lan Tinh, nếu có đại cơ duyên. Các ngươi liền có thể trực tiếp đi thông Mễ Lan Tinh, nếu như thực lực không đủ, dự tính cũng sẽ bị truyền thừa chi lực đè chết, không cần ôm huyễn tưởng chi tâm, đều chuẩn bị xong chưa? Thần Bắc Lương lớn tiếng nói, chuẩn bị xong, mọi người cùng tiếng uống nói, các ngươi là người nhà họ thần kiêu ngạo, đi thôi. Thần Bắc Lương phất phất tay, Giang Trần chờ 10 người, chính là trực tiếp tiến nhập Thánh Tổ Sơn. Giang Trần đại ca, lần này, chúng ta tiếp thu truyền thừa sau đó, là có thể đi trước Mễ Lan Tinh. Đây chính là thần gia hư vô chi địa, là chân chính vĩnh hằng sư tỷ trung tâm nha, thần Lộ kích động nói, tâm tình vô cùng hưng phấn, sợ rằng, trong truyền thuyết Mễ Lan Tinh, không có dễ dàng như vậy tiến nhập đi. Giang Trần thấp giọng nỉ non nói, lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại thần Thường Thanh nói với tự mình, đó là thần Bắc Lương nói cho hắn biết, tuân thủ bản tâm của mình, còn sống đi ra, thì sẽ không thể tiến nhập Mễ Lan Tinh, chính là một cái thỏa thỏa kẻ thất bại. Bọn họ tiến nhập cái này Thánh Tổ Sơn, nếu như thất bại, thật còn có thể còn sống đi ra không? Việc đã đến nước này, chúng ta đã đến có thể thu hoạch mùa, nhiều năm như vậy phong sương mưa tuyết, rốt cục có thể tốt hưởng thụ tốt một lần, tiên tổ truyền thừa, chỉ cần thực lực không phải chân chính quá kém, tóm lại sẽ không thất bại. Thần Lộ tràn đầy phấn khởi, ngược lại là vô cùng rộng rãi, là cái này một ngày, nàng đã chờ quá lâu, trả giá quá nhiều, đối với chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Vẫn là cẩn thận mới là tốt, Giang Trần trầm thấp nói, đúng rồi, Thanh Thanh, qua nhiều năm như vậy, Thánh Tổ Sơn bên trong, có hồi đã tới thiên tài sao? Giang Trần nhìn về phía thần Thanh Thanh, ngạch, cái này còn thật không có, cơ bản bên trên mỗi một lần tiên tổ truyền thừa, đều sẽ có mấy cái không chịu nổi tiên tổ truyền thừa người, trực tiếp bị truyền thừa chi lực nghiền ép tới chết, thế nhưng những người còn lại, tất cả đều là trực tiếp bị truyền đến Mễ Lan Tinh. Thất bại, còn thật chưa có trở về. Không thành công, thì thành nhân đi, thần Thanh Thanh sửng sốt, gật đầu nói, chưa từng có người nào trở về qua sao. Giang Trần nhìn về phía thần Bắc Lương, cùng thần Bắc Lương xa nhìn nhau từ xa, từ xưa tới nay chưa từng có ai trở về qua, chỉ có thành công hoặc là thất bại. Vì sao thần Bắc Lương muốn chính mình tuân thủ bản tâm, còn sống trở về đâu? Tuân thủ bản tâm, có thể lý giải, nhưng là còn sống trở về, thật có thể chứ? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Thần Thanh Thanh cũng là trăm bề không hiểu được, luôn cảm giác hôm nay Giang Trần đại ca, có chút lạ quái, nhưng cũng không nói rõ ràng. Không có gì, hai người các ngươi, nghìn vạn cẩn thận, ta luôn cảm thấy, cái này cái gọi là tiên tổ truyền thừa, cũng không đơn giản. Giang Trần cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, thế nhưng thần Bắc Lương cố ý nhắc nhở thần Thường Thanh nói với tự mình câu này lời nói, nhất định thâm ý sâu sắc, chính mình quyết không thể phớt lờ. khẳng định không đơn giản nha, chúng ta ăn bao nhiêu khổ, mới đi đến hôm nay, ngươi yên tâm đi Giang Trần đại ca, trong lòng ta biết rõ. Thần Lộ khẽ vuốt cằm, trong lòng cũng là vô cùng cẩn thận. Mọi người tiến nhập Thánh Tổ Sơn sau đó, Giang Trần cũng cảm giác được vùng này bên trong trận pháp, vô cùng lệnh hắn khiếp sợ, liền hắn đều không thể hiểu thấu đáo, thế nhưng trận pháp này lại cực kỳ đặc biệt, giống như là ngư dân chế tạo lưới đánh cá, bắt cá khí cụ giống nhau, có thể tiến không thể ra, con cá bơi vào tới, làm thế nào cũng ra không được, là thật là có chút lệnh người vô cùng kinh ngạc. Thánh Tổ Sơn bên trong, mây mù lượn lờ, 18 cùng thông thiên cự trụ, nâng trời mà đứng, tựa hồ cắm thẳng vào trong núi, tất cả mọi người là không nói lời gì, cẩn thận từng ly từng tí hướng đi Thánh Tổ Sơn bên dưới. Một màn trước mắt, vô cùng sâu thẳm, hơn nữa cho người một loại khó có thể thở dốc cảm giác đè nén, không còn hướng bên ngoài nhìn thấy thời điểm cái kia loại nguy nga lộng lẫy, thần thánh mà không thể xâm phạm, ngược lại là một loại không nói được khiếp sợ, để cho người quỳ bái, cường hãn áp lực, chèn ép mỗi người đều là cảm giác nửa bước khó được. 18 cùng nâng trời cự trụ, mỗi một tổ bên trong, đều có một tòa phủ đệ, từ 1 tới 9, phủ đệ từ xa đến gần, sâu thẳm mà thần bí. Đây chính là thần gia chính tổ truyền thừa, xem ra chúng ta cuối cùng đã tới, không sai, cần muốn trong tay chúng ta nhãn, mới có thể tiến vào bên trong. Hiện tại mọi người đều cần phải tìm tốt vị trí của mình, dò số chỗ ngồi, nhiều năm chờ, rốt cục phải tiếp nhận tiên tổ truyền thừa, ha ha ha, ta nhất định phải tại Mễ Lan Tinh đại triển quyền cước, để bọn hắn biết một lần, người nào mới thật sự là thiên tài. Cái này một ngày, xác thực là không dễ dàng nha, lấy thiên phú của chúng ta. Cho dù là tiến nhập thần gia hư vô chi địa, cái kia cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm bình thường tồn tại. Bây giờ nói những thứ này còn hơi quá sớm, trước vào xem lại nói, cái này trong cũng không phải là ai cũng có thể tiếp thu được truyền thừa, có vài người, thực lực không đủ, thì có thể sẽ bị truyền thừa chi lực nghiền nát. Mọi người dần dần tập trung ý chí, đối với bọn họ đến nói, cái này cũng là một lần cuối cùng khiêu chiến, thế nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Bởi vì bọn họ rốt cục bắt đầu muốn hoàn thành nhiều năm mộng tưởng rồi, tiên tổ truyền thừa, liền có nghĩa là bọn họ đã trở thành thần gia ưu tú nhất thiên tài. Tại Thánh Tổ Sơn bên dưới, bọn họ liền là tất cả người ngưỡng vọng mục tiêu. Chính tòa phủ đệ trước đó, phân biệt đứng sừng sững lấy chính tòa điêu tượng, đại biểu cho chính cái thần gia tiên tổ, hùng vĩ bá khí, khí thế lăng thiên, lăng vân thẳng bên trên, vẻn vẹn là một tòa điêu tượng, cũng đã để cho người tràn đầy chấn động. Giang Trần nhìn thấy cái này chính tòa pho tượng thời điểm, trong đó khí phách, không cần nói cũng biết, đều có cường hãn niệm lực, thần vận vô song. Mỗi một tòa tiên tổ điêu tượng bên trên, trong hai mắt, đều có dịch thấu trong suốt ánh sáng, đó là mây mù lượn lờ bố trí, thế nhưng trong đó thần quang, không thể nghi ngờ, những thứ này điêu tượng, đều có tiên tổ thần vận vị trí. Người chung quanh, nhiều cái đều là quỳ ở trên mặt đất, bái phục tiên tổ, dần dần, trừ Giang Trần ở ngoài. Liền liền thần Thanh Thanh cùng thần Lộ cũng không ngoại lệ, Giang Trần cũng không phải là người nhà họ thần, hơn nữa hắn cũng sẽ không quỳ lạy. Giờ khắc này, chính người trong ánh mắt cái kia loại cúng bái, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Chính tổ từng là thời kỳ thượng cổ, chúng ta thần gia đời thứ nhất thiên tài cường giả, qua nhiều năm như vậy, mặc dù chính tổ sớm cũng đã không có ở đây, nhưng là chúng ta thần gia luôn luôn có thể tiếu ngạo đến nay, cũng là khó có thể là quý nha. Chính là... thân là thần gia con cháu, đó là chúng ta vinh diệu. Thần Giang, ngươi vì sao không quỳ? Người như thế, cuồng vọng tự phụ, nhất định sẽ chịu đến tiên tổ trừng phạt, hắn thậm chí không xứng trở thành người nhà họ thần. Không biết công ty, không biết chuyện, người như thế, sớm muộn gì cũng sẽ chết không nơi tán thân. Hừ, người nhà họ thần đều là đối với Giang Trần chẳng thèm ngó tới, bất quá Giang Trần cũng đồng dạng băng lãnh như sương, căn bản không để ý tới bọn họ. Nhiều lời vô ích, ta đi trước một bước, thần vô tà cười híp mắt nói, thả người nhảy lên, tiến nhập thứ ba tổ trong phủ, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười. Thần vô tà người đầu tiên xông vào thứ ba tổ phủ đệ, những người còn lại, cũng đều là nóng lòng muốn thử, xông vào trong đó. Tới phiên ta, cạc cạc cạc, thần hách theo sát phía sau, ngay sau đó là thần cơ đám người. Cuối cùng, chỉ còn lại Giang Trần cùng thần Thanh Thanh, thần Lộ, còn có tên thứ 10 thần Vũ Yên. Hai người bọn họ sẽ một chỗ tiếp thu tiên tổ truyền thừa. Đại ca, ta đi. Thần Thanh Thanh ôm thật chặt Giang Trần, trong mắt hàm chứa nước mắt, ai cũng không biết, bọn họ đón đến sẽ có dạng gì kết cục, không quản là thành công hay là thất bại. Nàng muốn cảm ơn Giang Trần đại ca, nếu như không phải hắn, chính mình sớm liền đã chết. Có vài người, giống như là sinh mệnh bên trong không thể thiếu một vệt ánh sáng, mà Giang Trần, chính là thần Thanh Thanh trong mắt ánh sáng, đại ca là nàng trong cuộc đời là tối trọng yếu thân nhân, mà Giang Trần chính là chỉ dẫn nàng đi về phía trước người. Bây giờ tiên tổ truyền thừa, nàng lo lắng cũng không phải là Giang Trần đại ca, Giang Trần đại ca lợi hại như vậy, nhất định không có việc gì, nàng sợ chính mình không quá cửa ải này, nàng sợ chính mình thất bại, sẽ không còn được gặp lại Giang Trần đại ca, yên tâm, tất cả có ta. Nỗ lực lên, Giang Trần vỗ vỗ thần Thanh Thanh vai ngọc, mỉm cười, thần Thanh Thanh mới dứt khoát tiến nhập bát tổ trong phủ. Ngay sau đó, thần Lộ cũng là không chút do dự nhào vào Giang Trần trong lồng ngực, cùng thần Thanh Thanh không giống nhau chính là, mình cùng Giang Trần đại ca sớm cũng đã là sinh tử cùng cộng, thế nhưng lần này, nàng tuyệt đối sẽ không thất bại, nàng muốn luôn luôn đuổi theo Giang Trần đại ca tiến độ, đi thôi, ta tin tưởng, các ngươi đều sẽ không kém. Giang Trần ánh mắt ngưng trọng, chỗ có người tiến vào tiên tổ phủ để tiếp thu truyền thừa, mà giờ khắc này, hắn cũng đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần trong lòng vô cùng ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập lớn tổ trong phủ, từ đường phía trước, thần bí khó lường cổ địa, để cho Giang Trần trong lòng, đều là trở nên phi thường bất an. Trong phủ, có 9 khối bài vị, mỗi một khối đều là ngọc thạch tạo hình, đứng ở công văn trước đó. Công văn bên trên, một cái dáng người khôi ngô hình người điêu tượng, độc lập tại ở giữa, vóc người một trượng có thừa, uy vũ bá khí, không giận tự uy. Giang Trần nhìn chung quanh một chút, bên trái 4 cái, bên phải 4 cái, tất cả đều là dữ tợn kinh khủng yêu thú, có giống như long, có giống như hổ, có giống như rắn, thế nhưng Giang Trần nhìn ra được, những thứ này đồ vật, đều không phải mình đã từng gặp yêu thú, từng cái đều là răng nanh triển lộ, hoặc là cưỡi mây đạp gió, hoặc là trợn tròn đôi mắt, nói chung, 8 cái yêu thú, không có có một cái, là hắn có qua ấn tượng, ở đây làm sao nhiều như vậy yêu thú thần tượng. Sẽ không phải là thần gia tiên tổ a, Giang Trần cau mày, trong lòng dâng lên một tia không tốt cảm giác, ở đây thật sự là quá an tĩnh, tĩnh đáng sợ, để cho Giang Trần đều có loại cảm giác bị người giám thị, trong này đồ vật, thật sự là thật là quỷ dị, nhất là ngay chính giữa cái này một trượng có thừa hình người điêu tượng. Đây mới là gây áp lực cho hắn lớn nhất, Giang Trần thậm chí cảm thấy được, cái này thần tượng, hoàn toàn liền là chân thân, mà không phải cái gọi là thần tượng. Dần dần, Giang Trần cảm giác được, trong tòa phủ đệ này, giống như là có một tòa vạn quân núi lớn giống nhau, chèn ép chính mình, quỳ gối ở đây giống nhau. Không tốt, Giang Trần trong lòng trầm xuống, hắn có thể khẳng định, địa phương quỷ quái này, tuyệt đối có âm mưu, cái gọi là tiên tổ truyền thừa, hiện đang khiến cho thần bí như vậy. Thậm chí không có nửa phần truyền thừa, để cho trong lòng hắn vô pháp phỏng đoán, càng không thể nào đoán trước đến kết quả. Thế nhưng, làm Giang Trần muốn rời khỏi tòa phủ đệ này thời điểm, rốt cục, 9 cái thần tượng, tất cả đều trong cùng một lúc, trở nên hào quang rực rỡ, vô cùng chói mắt, đem cả tòa phủ đệ, đều triệt để rọi sáng. Giang Trần sắc mặt âm trầm, chau mày, muốn giãy dụa, lại bị hoàn toàn trói buộc lại, mà cái này ràng buộc chi lực, tự đến từ 9 cái này quang mang. Yêu nghiệt phương nào? Cố Lộng Huyền Hư, đây căn bản cũng không phải là thần gia tổ tiên truyền thừa. Giang Trần tức giận gào thét nói, thần gia tiên tổ, vang dội cổ kim, há cho các ngươi mơ ước. Một tiếng tựa như không cốc phạm âm giống nhau áp bách thanh âm, khiến cho Giang Trần đau đầu sắp nứt, đánh rắm, đây căn bản cũng không phải là truyền thừa, mà là thôn phệ. Cướp đoạt, Giang Trần hít sâu một hơi, hắn ánh mắt như đao, ngưng mắt nhìn trước mặt cái này một trượng có thừa thân ảnh. Ngươi không phải người nhà họ thần. Vào thời khắc này, một đạo hoàng bào nam tử, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, đứng ở thần tượng cạnh. Cái kia đạo hoàng bào thân ảnh, toàn thân trên dưới, đều là tản ra tôn quý cùng vinh dự khí tức, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Trần, thì tính sao? Ngươi là ai? Giang Trần lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hoàng bào nam tử. Bản tọa chính là thần gia 4 đời tổ, thần Hoang Nguyên. Coi như ngươi không phải người nhà họ thần, ngươi thiên phú, cũng là nhất đẳng, tiên tổ cũng nhất định sẽ thích, hắc hắc hắc, thần Hoang Nguyên nụ cười ung dung nói. Giang Trần đồng tử co rút nhanh, trong lòng nhấc lên một hồi sợ lan, cái này thần gia, đến tột cùng đang làm gì, ngươi muốn dùng cơ thể của ta, đi tế tổ. Giang Trần rốt cục ý thức được nguy hiểm, cũng ý thức được giờ này khắc này, thần gia mục đích, không sai, ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Thần gia tiên tổ. Chính là thần gia huyết mạch chí cao vô thượng người, chọn lựa ra những thứ này thần gia thiên tài, chẳng qua là chính tổ chất dinh dưỡng mà thôi, chỉ có đem những thứ này thần gia hậu duệ toàn bộ hấp thu thôn vệ hầu như không còn, mới có thể để chúng ta chí cao vô thượng tiên tổ sống lại. Các ngươi những thứ này cái gọi là thiên tài, cùng chúng ta tiên tổ so với tới, chính là muối bỏ biển, bây giờ đã vài chục vạn năm quá khứ, nhiều như vậy thần gia thiên tài, không ai thiên phú, có thể cùng bên trên thần gia tổ tiên, liền điểm ấy thiên phú bản lĩnh, cũng không cảm thấy ngại nói mình là thần gia thiên tài. Thực sự là nực cười, thần Hoa Nguyên xì mũi coi thường nói, hoàn toàn đem Giang Trần có thể nói con kiến hôi bình thường. Giang Trần hít sâu một hơi, trong lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh, giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái này cái gọi là tiên tổ chọn minh, lão tổ truyền thừa, rốt cuộc cái gì chuyện gì xảy ra, cái này tất cả, đều là thần gia âm mưu, tại càng thêm xa xôi Mễ Lan Tinh bên trên, hư vô ở, mới thật sự là thần gia huyết mạch, mà bọn họ, chỉ bất quá thần gia nuôi nhốt sủng vật mà thôi, thông qua cái gọi là tiên tổ chọn minh, chọn lựa ra thiên phú chân rất hung hăng thần gia hậu bối, cái gọi là tổ tiên chất dinh dưỡng, liên tục không ngừng chuyển vận, để bọn hắn hoàn thành sống lại thần tổ ý nghĩ điên cuồng. Cái này tất cả, chính là một cái thiên cổ âm mưu, Giang Trần tâm, hoàn toàn không cách nào muốn giống, cái này khổng lồ thần gia, vậy mà như vậy máu tanh tàn bạo, như vậy khủng bố, thần gia thiên tài. Hoàn toàn chính là một bầy tự cho là đúng chất dinh dưỡng mà thôi, bọn họ không xứng trưởng thành, chỉ xứng để cho tiên tổ hấp thu, các ngươi quả là chính là người điên. Vô số thần gia hậu bối, đều bị các ngươi hủy diệt, thần gia chính là một cái chân chân chính chính ma quật. Giang Trần liều mạng lắc đầu, trong lúc nhất thời, hoàn toàn khó có thể tiếp thu, như thế nào hoang đường gia tộc, sẽ ác tâm đến dùng hậu bối của mình đi sống lại chính mình tiên tổ. Đây không phải là cầm thú là cái gì? Không, liền liền cầm thú đều không đủ lấy hình dung, cái này tuyệt đối là từ cổ chí kim phần độc nhất, các ngươi những người yếu này, làm sao có thể biết, chúng ta thần gia tiên tổ, lợi hại đến mức nào, thượng cổ tuế nguyệt, thần gia tiên tổ, chính là nắm trưởng càn khôn nhân vật, vĩnh hằng thế giới bên trong, độc chiếm một chỗ cắm dùi, chỉ có sống lại tiên tổ, chúng ta thần gia mới có thể trở nên càng ngày càng cường đại, mới có thể trở lại đỉnh phong, mà những cái kia thần gia hậu thế, bản nên mang theo lòng thành kính, tới kính lễ tiên tổ, cho chúng ta thần gia tổ nghiệp, góp một viên gạch, đây mới là người nhà họ thần phải làm. Thần Hoa Nguyên tự tin vạn phần nói, thân là người nhà họ thần, đây cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Giang Trần trong lòng thổn thức, muôn vàn cảm khái, vô số người nhà họ thần, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vô số thần gia thiên tài, tranh đoạt cái này tất cả, vì chính là có thể thông qua tiên tổ chọn minh, tiếp thu tiên tổ truyền thừa. Tiến nhập Mễ Lan Tinh, tiến nhập bọn họ hướng tới đã lâu hư vô nơi, kết quả, nhưng là giỏ tre mút nước, công giả tràng, ở đây âm mưu, là vĩnh dạ tinh bên trên, không người biết, cho dù là đại trưởng lão, cũng hoàn toàn chưa từng biết được, thần gia cửu tuyến thiên, theo hiện tại, đều chẳng qua là thần gia tổ địa nuôi nhốt sủng vật mà thôi. Giang Trần khóe miệng tràn đầy đắng chát, tràn đầy bi thương, thần lộ nỗ lực, hắn để ở trong mắt, nhưng mà hết thảy này, đều là hư vọng. Làm bọn họ chân chính tiến nhập cái này chính tổ phủ đệ chuyên tâm lửa nóng chuẩn bị tiếp thu truyền thừa lúc, mới thật sự hiểu, đây chỉ là tử vong bắt đầu, vận mệnh chung kết, bọn họ vô số cả ngày lẫn đêm, vô số sinh tử trong nháy mắt, đều chỉ vì giờ khắc này, chỉ vì có thể đi vào Mễ Lan Tinh, trở thành thần gia tổ địa kiêu ngạo, thế nhưng thần gia tổ địa người, lại coi bọn họ là thành một loại tế phẩm, tế bái tiên tổ, thành tựu thần gia đại nghiệp công cụ, thậm chí liền công cụ đều không tính được. Bởi vì tại cái này cái gọi là thần gia sự nghiệp to lớn bên trong, bọn họ liền danh tự, cũng không xứng nắm giữ. Giang Trần thay thần lộ bi ai, thay thần thanh thanh bi ai, thậm chí thay mình cảm thấy bi ai, cái này thần gia tổ địa âm mưu, truyền thừa thiên cổ, để cho vô số thần gia thiên tài, đều chết ở đây, làm bọn họ ánh sáng chói mắt, sáng chói nhất thời điểm, nhưng không nghĩ, chính là vui quá hóa buồn bắt đầu. Thần gia, một cái quang vinh mà vinh dự dòng họ. Một cái để cho thần lộ cho tới bây giờ đều chưa từng buông tha gia tộc sứ mệnh, nàng muốn biến mạnh, trở thành thần gia cao thủ, trở thành bọn họ thần gia kiêu ngạo, có thể kết quả đây. Kết quả lại là bị thần gia cái gọi là sự nghiệp to lớn, trở thành một mảnh cục gạch, một mảnh ngói, không thể không nói, cái này tuyệt đối là thần gia bi ai, bọn họ điên cuồng muốn sống lại tiên tổ, lại hủy chính mình lớn nhất tiền đồ, uống rượu độc giải khát, đều không đủ lấy hình dung hiện tại thần gia. Giang Trần siết quả đấm, tức giận trong lòng, hoàn toàn không phải mình có thể tưởng tượng được, vài chục vạn năm, bao nhiêu thần gia anh linh, bị mất nơi này, trách không được, ở đây âm khí âm u, trách không được, ở đây như vậy kìm nén. Giang Trần thậm chí có thể cảm thụ được một cái kia cái thần gia tuyệt thế thiên tài, tại ở đây thừa nhận dày vò cùng tuyệt vọng. Cho nên, các ngươi thà rằng bày như vậy nhiều thần gia thiên tài không bồi dưỡng, lại muốn đi sống lại cái gọi là tiên tổ, đơn giản là hoang đường nực cười. Các ngươi tiên tổ nếu quả như thật như vậy cường đại, như vậy anh minh, vì sao tất cả đều chết hết? Vì sao còn cần muốn dùng con cháu đời sau sinh mệnh đi tế điện, đi sống lại bọn họ? Giang Trần cười lạnh nói, tiên tổ chi uy, há là các ngươi phàm phu tục tử có thể biết, đây cũng là sứ mạng của ta, tiên tổ là chúng ta thần gia chân chính lưng, chính tổ vẫn lạc, nhưng lưu lại tốt hơn thần gia, cho nên chúng ta luôn luôn tuân theo tổ huấn, nhất định phải sống lại chính tổ, để cho tiên tổ hào quang, một lần nữa chiếu sáng cả vĩnh hằng thế giới, ngươi là sẽ không hiểu, đây mới là chúng ta thần gia phong công vĩ nghiệp, thần hoang nguyên cái kia loại kiều cùng cổ hủ, là Giang Trần hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cái này là bực nào ngu muội, bực nào hèn hạ, bực nào điên cuồng, mới có thể làm ra chuyện như vậy, coi như là súc sinh, đều không như, thần gia cái gọi là thiên tài tuyển chọn, cho tới nay, thiên cổ âm mưu, cũng là vì tạo nên một cái vĩnh hằng bất biến nhân gian thiên đường, trách không được, người nhà họ thần chỉ cần đi vào ở đây, trừ tử vong, không có lựa chọn khác, có càng bị tuyển nhập thần gia Mễ Lan Tinh, thông qua thời gian hang ngầm tiến nhập hư vô nơi, tất cả đều là gạt người. Những thứ này đều chỉ là bọn hắn bị cầm tù chính mình sủng vật, lưu lại một đoạn truyền thừa ngàn vạn năm năm tháng lời nói dối mà thôi. Làm âm mưu hoàn toàn bị vạch trần một khắc này, là Giang Trần ở sâu trong nội tâm, triệt để tan vỡ trong nháy mắt, hắn chỉ là chưa từng tin tưởng, thần gia sẽ làm ra kinh khủng như vậy, diệt tuyệt nhân tính sự tình tới, ở trong mắt bọn họ, hoàng mỹ kỳ danh viết công tích vĩ đại, thật là làm cho hắn triệt để mở rộng tầm mắt, trách không được, lục tổ tử thần thiên luân. Muốn phản ra thần gia, chính là bởi vì thần thiên luân phát hiện thần gia cái này diệt tuyệt nhân tính âm mưu, mất đi thiên lương tồn tại, mới cùng thần gia đối với lũy, cuối cùng thoát đi thần gia tổ địa khống chế, nếu không, dự tính thần thiên luân cũng rất có thể sẽ trở thành sống lại tổ tiên công cụ, mạng ta do ta không do trời. Giang Trần nhớ mang máng chính mình ly khai vĩnh hằng đống thổ thời điểm, một câu kia phóng đãng kinh thiên hồi âm, lúc đó hắn cho rằng chỉ là ảo giác mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay hồi tưởng lên, càng là cảm thấy không rét mà run. Thần gia, thật sự là quá kinh khủng. Thần gia giết chết vô số thiên tài, lại căn bản là không có cách sống lại tiên tổ. Hiện tại các ngươi còn không có chân chính thần gia tiên tổ bị sống lại. Cái này chính là các ngươi thần gia lừa mình dối người mà thôi. Một trận thiên cổ âm mưu, hôm nay, ta Giang Trần nhất định phải đưa hắn đá ngã lăn. Giang Trần trong lòng vô cùng chấn động, có lẽ, trước đó, thần Bắc Lương đã phát hiện một chút manh mối, chỉ bất quá chính mình không dám tự mình đoán bừa mà thôi, dù sao hắn là nhất tuyến thiên đại trưởng lão, ngồi ở vị trí cao, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người trước tổ truyền thừa chi địa còn sống trở về, vốn là lệnh người tương đương nghi ngờ một việc, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể quy tội Mễ Lan Tinh bên trên thần gia tổ địa lực hấp dẫn càng lớn, dù sao người thường đi chỗ cao nước hướng chỗ thấp chảy, ai cũng không muốn vĩnh viễn đứng ở một góc chi địa. Chỉ có chân chính sân khấu lớn, mới có thể để càng nhiều hơn thiên tài, trở thành lập lòe cự tinh. Cho nên, người nhà họ thần từ không nghi ngờ, cũng không dám hoài nghi. Thần Bắc Lương là một cái đáng kính nể người, Giang Trần trong lòng không khỏi đối với hắn có không nhỏ kính phục, để cho mình thủ vững bản tâm, còn sống trở về, liền đã nói rõ ý đồ của hắn. Thần gia tiên tổ truyền thừa, chính là một cái nói dối như cuội. Hoàng miệng tiểu nhi, châu chấu đá xe, ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Thần gia thiên tài vô số, vài chục vạn năm tuế nguyệt, ngươi cho rằng, không có cường giả sao, không có thiên phú tuyệt luân người sao. Nhưng là trừ một cái thần thiên luân ở ngoài, còn có ai, có thể không coi thần gia pháp luật, kết quả của ngươi chỉ có một cái, đó chính là chết. Không chẳng cần biết ngươi là ai, thiên phú là đủ, trở thành chúng ta thần gia tổ tiên tế tự chất dinh dưỡng, chỉ có thể nói là ngươi vô thượng vinh diệu, thần Hoang Nguyên cười nhạt nói. Ta Giang Trần cho tới bây giờ đều không phải là một cái cam tâm tình nguyện người nhận thua, đừng nói là ngươi thần gia, chính là vĩnh hằng chi chủ, ta cũng sẽ không chấp nhận. Các ngươi thần gia rất gặp may mắn, gặp ta, sau này, đã định trước không tầm thường. Giang Trần ánh mắt âm lãnh, không ngừng ngưng tụ lực lượng trong cơ thể, theo lúc chuẩn bị cùng thần Hoang Nguyên quyết một trận tử chiến, cho dù là thần Thiên Luân, cũng chẳng qua là phán ra thần gia mà thôi, ngươi muốn bản thân chi lực, tiêu diệt ta thần gia nghìn thu tổ nghiệp. Si tâm vọng tưởng, hôm nay, ta liền tự tay đưa ngươi cầm nã, tiên tổ lập tức có thể sống lại, đến lúc đó ta thần gia vinh quang, tất nhiên sẽ soi sáng tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới mỗi một cái góc, ha ha ha ha. Thần Hoang Nguyên tự tin, bắt nguồn từ thực lực, mặc dù không là chân thân, nhưng là chiến lực của hắn, vẫn là tương đương khủng bố, dù là chỉ là bản tọa một đạo hồn phách, đối phó ngươi, cũng đủ rồi. Tinh vân cấp 9 trọng thiên cường giả, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thần Hoang Nguyên không coi gian trần, hắn thực lực đã đạt đến tinh vân cấp cường giả đỉnh phong, cho nên cho dù là một đạo hồn phách, cũng đủ để giết chết gian trần, cái này tuyệt đối không phải huyệt trống tới phong, không thử một chút nhìn, làm sao biết không được chứ. Thần gia làm nhiều chuyện bất nghĩa, mất đi thiên lương, các ngươi chung quy là sẽ gặp phải báo ứng, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, ta tin tưởng, người nhà họ thần, luôn có một ngày, sẽ bị âm mưu của các ngươi dẫn dắt, đi hướng bị tiêu diệt. Gian Trần ánh mắt nặng nề nói, đối với ta thần gia bình phẩm từ đầu đến chân, ngươi lại tính là cái gì? Bất quá ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì mà, là lẫn vào ta thần gia, tiếp thu tiên tổ truyền thừa, hiện tại rốt cục biết, chính mình đá vào tấm sắt rồi a. Hừ hừ, còn muốn chạy trốn, đơn giản là si tâm vọng tưởng, ở mảnh này thần gia thổ địa bên trên, ngươi mãi mãi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, khắp trời bên dưới, tất cả là đất của vua, tỷ lệ thổ chi bờ. Chẳng lẽ vương thần, ngươi chỉ có chờ chết phần mà. Thần Hoang Nguyên vên mặt hất hàm sai khiến nói, khí tức dần dần phong tỏa, để cho Gian Trần triệt để lâm vào bị động bên trong. Chiến đấu, hết sức căng thẳng, thần Hoang Nguyên cao cao tại thượng, vên mặt hất hàm sai khiến, nhúng người nhảy lên, một chưởng đánh ra, cuồn cuộn lôi động. Gian Trần ánh mắt âm trầm, như lâm đại địch, cho dù thần Hoang Nguyên chẳng qua là một đạo hồn ảnh mà thôi, thế nhưng hắn như trước không dám khinh thường, tục ngữ nói được tốt. Gầy lạc đà sau ngựa lớn, thần Hoang Nguyên lực lượng, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, một chưởng chi uy, liền để Gian Trần cảm thấy hít thở không thông, cái này tuyệt đối là hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cường giả. Chính như thần Hoang Nguyên nói tới, vài chục vạn năm tới, thần gia thiên tài vô số, cũng không chỉ là hắn một cái muốn phản kháng, nhưng là lại không có bất kỳ người nào có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn, đây chính là tự tin, cũng là thực lực thể hiện. Gian Trần bật hết hỏa lực, một quyền nghênh, Long biến thân, hoàn toàn giống bá thể, thế nhưng một chưởng này, nhưng là Gian Trần hoàn toàn không ngờ tới, lực lớn vô cùng, kinh thế hải tục, loại lực lượng kia, liền phản phất chuồn chuồn lướt nước bình thường, lại có thể như núi lớn sông lớn, đánh một trận phong thần, quanh, Gian Trần thân ảnh, trực tiếp bị đẩy lui mà đi, nếu như không là của hắn thể phách chân rất hung hăng, một chưởng này, đã để hắn cửu tử nhất sinh, thậm chí ngũ tạng lục phủ, đều nhất định đã bị làm vỡ nát, có chút ý tứ. Thần Hoang Nguyên ánh mắt sáng ngời, lạnh lùng khóe miệng, hơi hơi câu dẫn ra một nụ cười. Hắn là không nghĩ tới Gian Trần thực lực sẽ mạnh như vậy, hơn nữa như vậy tự tin, vậy mà cứng rắn tiếp nhận chính mình một chưởng. Hắn chính là tinh vân cấp 9 trọng thiên, mà Gian Trần chẳng qua là tinh vân cấp sơ kỳ mà thôi. Một trọng thiên cảnh giới, lại có thần uy như thế, hắn thể phách, tự hồ đã đạt đến kim cương bất hoại trình độ, nếu không một chưởng này, không chết cũng tàn phế. Gian Trần lau khóe miệng một tia máu tươi, ánh mắt băng lãnh như núi, gắt gao siết quả đấm, quá mạnh mẽ, thật sự là quá biến thái, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là bị thần Hoang Nguyên đẩy lùi, tựa như một pho tượng chiến thần, chính mình tựa hồ căn bản là không thể nào ứng đối. Ngươi có thể tiếp ta một chiêu, đã là vinh dự vô cùng, chịu chết đi, ta cũng không tin, ngươi còn có thể tiếp được ta chiêu thứ hai. Ha ha ha, thần Hoang Nguyên tựa hồ cũng là rất là tò mò. Trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, bất quá cho dù như vậy, hắn cũng không khả năng cho Gian Trần lưu xuống bất luận cái gì một tia một hào cơ hội, thử nhìn một chút, ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa nhất định đây. Gian Trần phun một khẩu máu, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích người nhận thua, hắn cũng cho tới bây giờ, cũng không có nhận qua thua. Châu chấu đá xe, thần Hoang Nguyên vẻ mặt hờ hững, trong lúc nhấc tay, nắm chặt quả đấm, tựa như thần phạt, quyền ảnh vô cùng thông thả. Thế nhưng một quyền này, Gian Trần nhưng là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, phản phát quy chân, khí quán sơn hà, thất tinh chỉ, Gian Trần cắn chặt răng, một chỉ nâng trời, thất tinh tung hoành, kinh khủng nguyên khí, ngang qua trường hồng, trực tiếp cùng thần Hoang Nguyên nghênh đón, một quyền một chỉ, chốc lát đang vào, lực lượng lần thứ hai nghiền đè xuống, thần Hoang Nguyên lại một lần nữa đem Gian Trần đẩy lui hơn 10 bước, phốc, Gian Trần một khẩu nghịch máu phun ra, ánh mắt nóng rực. Nắm quả đấm thật chặt, hít sâu một hơi, ngươi ngược lại là đủ cố chấp, thần Hoang Nguyên trong ánh mắt, đã có một tia không vui, tại hắn tâm lý, Gian Trần dạng này con kiến hôi, nguyên bản là không có khả năng cùng mình tranh phong, nhưng là hắn vậy mà tiếp nhận chính mình hai chiêu, đây quả thực là hắn sỉ nhục, hai người thực lực, hoàn toàn là khác nhau trời vực, cho dù không phải bản tôn, thần Hoa Nguyên như trước có một tay phá bầu trời lực lượng, nhưng gian trần, để cho hắn triệt để nổi giận, không phải chấp nhất, ta chỉ là cầu sinh mà thôi, các ngươi cái này bày đao phủ tay, muốn mạng của ta, nằm mơ. Ta gian trần, chưa bao giờ tin thiên, mạng ta do ta không do trời. Gian trần ánh mắt sáng quắc, tựa như liệt dương, kiên cường, vậy ngươi liền đi chết đi. Thần Hoa Nguyên tức giận bạo biểu, tâm như cùng triều, song chưởng một ra, tựa như thiên lôi đắp đỉnh, khí thế như hồng. Gian trần như lâm đại địch, hoành đao lập mã, trích tinh thủ, một cái to lớn trạm bàn tay màu xanh lam, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, cùng thần Hoa Nguyên thế tiến công đối với lũy, xông đánh với nhau, giờ khắc này, thiên địa biến sắc, bất quá trong phủ, nhưng là vững vàng định càng khôn. Dù sao cũng là có thần gia trận pháp bảo hộ, cho dù là thiên đại uy hiếp, cũng tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Đây cũng là thần Hoa Nguyên tự tin, hắn không có khả năng tin tưởng, một cái con kiến hôi tồn tại, có thể làm cho chính mình gãy cánh nơi này. Oanh, gian trần thân thể, lại một lần nữa ném bay mà đi, thương thế trên người, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, thế nhưng hắn vẫn ngoan cường đứng lên tới, ánh mắt cố định. Một khắc này, thần Hoa Nguyên trong lòng hỏa khí ngút trời. Đây chính là đối với hắn lớn nhất mạt coi, nghiêm trọng nhất khiêu khích, ba chiêu lấy ra, hắn vậy mà không thể một lần hành động diệt gian trần, hắn hoàn toàn không thể tin được, hơn nữa ba chiêu này, chính mình vẫn chưa lưu tình, nhưng là kết quả, hắn vẫn đón lấy, thần Hoa Nguyên đối với gian trần hận ý, cũng là càng ngày càng mãnh liệt, đi chết đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi loại rác rưởi này, ngại ta mắt, thần Hoa Nguyên đối với gian trần đã hoàn toàn không có một tia một hào kiên nhẫn, chích thủ hám phù diêu. Thần Hoa Nguyên một nộ phong lôi chấn, vô số nguyên khí bộc phát ra, thần uy hạo nhiên, vạn tinh thiên thành, tinh thần cương đệ tứ trọng, trực tiếp cường hóa gian trần thân thể, kim cương bất diệt, không chỉ là nói một chút mà thôi, kinh khủng tinh thần chi lực, hoàn toàn đem hắn bọc lại ở bên trong, thiên lôi tuyệt vực, gian trần nghịch lưu mà lên, cùng thần Hoa Nguyên quyết một trận tử chiến, hắn không có lựa chọn, chỉ có theo gió vượt sóng, tầng tầng sấm sét, đem thần Hoa Nguyên thân ảnh hoàn toàn bao vây ở bên trong. Tinh thần chi lực, bạo liệt im ắng, thiên lôi dẫn, hoành phách bát hoang, thần Hoa Nguyên bàn tay, đánh tại thiên lôi tuyệt vực bên trên, thanh thế to lớn, văng lên vô số tinh quang, bắn ra, ầm, từng nhát trọng quyền đập xuống, thần Hoa Nguyên có chút thẹn quá thành giận, bất quá nhưng là uy năng triệt để đánh chết gian trần, thiên lôi tuyệt vực cũng bị hắn phá hết, gian trần lần thứ tư bị đẩy lui, mặt của hắn bên trên, tái nhợt giống như giấy vàng. Nhưng là khóe miệng của hắn, nụ cười như trước, ta không bị thua, vĩnh viễn sẽ không. Gian trần cười cười, ánh mắt cố chấp nhìn chằm chằm thần Hoa Nguyên, bốn mắt tương đối, một khắc này, thần Hoa Nguyên có chút động dung, cái này chính mình căn bản không coi hắn là hồi sự tình được gia hỏa, lại có thể cùng hắn lượn quanh đến tận đây, thật sự là nghe rợn cả người bình thường. Hắn từ không cảm thấy, thần gia trong cao thủ, sẽ có thiên phú như vậy tuyệt luân người, thế nhưng gian trần là một ngoại lệ. Ta nhất định sẽ giết ngươi, không có người có thể ngỗ nghịch ta. Thần Hoa Nguyên tiếng như chuông lớn, đinh tai nhức óc. Đế Hoàng Quyền, thần Hoa Nguyên ngưng tụ lực lượng, lại một lần nữa oanh quyền mà ra, trực tiếp nhắm gian trần. Lão tử đánh không lại, không biết chạy sao. Gian trần cắn chặt răng, hắn biết chính mình chưa chắc có thể đỡ được cái này chiêu thứ năm, trực tiếp chạy vào phù đồ ngục cung bên trong. Thần Hoa Nguyên cũng thật không ngờ, một quyền này, nện ở phù đồ ngục cung bên trên. Chính mình ngưng tụ tất cả lực lượng quyền ảnh, vậy mà không có có thể đem chấn vỡ. Đây là, phù đồ ngục cung, thần Hoa Nguyên sắc mặt chợt biến, khó tin nhìn trước mắt chỗ này to lớn thần cung, hít sâu một hơi, điều đó không có khả năng. Không có khả năng, thần Hoa Nguyên vẻ mặt khiếp sợ, trong lòng không gì sánh được hoảng sợ. Phù đồ ngục cung, cái kia nhưng năm đó hỗn thế ma vương long phù đồ bảo bối, làm sao có thể trên tay hắn, thần Hoa Nguyên mặc dù là thần gia bốn đời tổ. Thế nhưng hắn chính là được chứng kiến long phù đồ trong tay phù đồ ngục cung, trước đây hắn còn trẻ, được chứng kiến một trận ngang qua tinh tế ngân hà đại chiến, có thể nói cả cái tinh hệ siêu cấp đại chiến, bị vô số cường giả quan chiến, khiếp sợ thiên hạ. Từ nay về sau, thần Hoa Nguyên chính là nhớ kỹ cái này chiến vô bất thắng hỗn thế ma vương, mà hắn phù đồ ngục cung, cũng là tại trong trận chiến ấy, biểu hiện e là điên cuồng, thần Hoa Nguyên không thể tin được, thế nhưng sự thực như vậy. Hắn căn bản là không có cách chợt coi, long phù đồ, một cái để cho hắn không lưng, để cho thần gia đều không thể không khom lưng thiên cổ nhân vật. Bất quá những năm gần đây, sớm đã không có Long Phù Đồ tin tức, cái này từng bao nhiêu lúc, không ai bị nổi nhân vật, cũng rốt cục tại trong quá trình lịch sử, im hơi lặng tiếng. Nhưng khi thần Hoang Nguyên nhìn thấy Phù Đồ Ngục Cung thời điểm, cả người đều trợn tròn mắt, Long Phù Đồ, chẳng lẽ còn sống, không liên quan sinh tử, cái này Phù Đồ Ngục Cung, chính là để cho hắn tâm thần không yên. Long Phù Đồ đã từng huy hoàng, không thể lời biểu, hắn tất cả, đều đã hóa là hạt bụi, biến mất ở vô tận trong tinh không. Thế nhưng Phù Đồ Ngục Cung xuất hiện, để cho tin tức này vô số năm tháng truyền kỳ nhân vật, lại một lần nữa xuất hiện ở Vĩnh Hằng thế giới bên trong. Thần Hoang Nguyên thực lực mặc dù rất mạnh, thế nhưng tinh vân cấp 9 trọng thiên, qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt, hắn đều không thể đột phá, cùng Long Phù Đồ như thế mênh mông tinh thần so sánh, hắn nghiễm nhiên chính là một cái không quan trọng gì tiểu trong suốt, nói trắng ra là, liền là chân chính gạo ánh sáng, trăng sáng huy. Thế nhưng, cái này Phù Đồ Ngục Cung, nhưng là giữ tại giang trần trong tay, cho nên, thần Hoang Nguyên ánh mắt trở nên nóng rực lên, người kia cùng Long Phù Đồ đến tột cùng có quan hệ gì? Mà hắn, lại là Long Phù Đồ liên hệ thế nào với, nếu như Long Phù Đồ đã chết lời nói, cái kia cái này Phù Đồ Ngục Cung, giang trần làm sao phối cầm trong tay đâu? Quân tử vô tội, hoài bích có tội, thần Hoang Nguyên trong mắt, đã tràn đầy quang thải, nếu như, cái này Phù Đồ Ngục Cung có thể trở thành chính mình vật trong bàn tay, như vậy, thần gia đem không có ai lại là chính mình đối thủ, hắn nhất định có thể đủ đạp lên mây xanh đỉnh. Giang Trần cũng là nhướng mày, thời khắc mấu chốt, chính mình không có cách nào khác, chỉ có thể trốn vào Phù Đồ Ngục Cung bên trong, nhưng không nghĩ đến người kia lại đem cái này Phù Đồ Ngục Cung nhận ra, nhìn dáng vẻ của hắn, tự hồ đã là ăn chắc chính mình cảm giác. Giang Trần sắc mặt âm trầm, xem ra cái này thần Hoang Nguyên, thật đúng là không đơn giản, có bản lĩnh, ngươi liền phá ta Phù Đồ Ngục Cung. Giang Trần trầm giọng nói, bây giờ cục diện, đã là vô cùng làm khó dễ, thế nhưng Giang Trần tin tưởng, chỉ muốn người này bản tôn không qua được, như vậy chính mình cũng không có nguy hiểm, huống chi Phù Đồ Ngục Cung bên trong, hắn có thể tự do tự tại, cho dù là thần Hoang Nguyên bản tôn, cũng chưa chắc có biện pháp thủ tiêu hắn, loại này ở vào bất bại đất trạng thái, Giang Trần ngược lại là có thể kiên trì thật lâu, thế nhưng thần Thanh Thanh cùng thần Lộ các nàng đâu, Giang Trần không dám tưởng tượng, nàng bây giờ môn, khẳng định cũng là trong nước sôi lửa bỏng, chính mình nhất định muốn lao ra tòa phủ đệ này, mới có thể đi cứu bọn họ, nhưng là bất diệt rơi thần Hoang Nguyên, chính mình là không có khả năng xông ra, ngươi cho rằng, ta bản tôn không đến, ta liền không phá hết ngươi Phù Đồ Ngục Cung sao. Có đôi khi, giết người, chưa chắc nhất định muốn gặp máu, thần Hoang Nguyên cười nhạt nói, Long Phù Đồ đã chết, thế nhưng ngươi, không xứng kế thừa hắn Phù Đồ Ngục Cung, ta cho ngươi một cơ hội. Giao ra Phù Đồ Ngục Cung, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thần Hoang Nguyên trịnh trọng chuyện lạ nói, biểu tình vô cùng ngưng trọng, hắn cũng muốn không chiến mà khuất người binh, chỉ cần Giang Trần đi vào khuôn khổ, như vậy cái này Phù Đồ Ngục Cung liền là của mình, cái này gia hỏa là căn bản đấu không lại chính mình, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách. Ha ha ha, Giang Trần phản phất nghe được thế giới này bên trên tức cười nhất cười nhạo, không ngừng cuồng tiếu nói, xem ra, ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, cái kia ta nhất định phải cho ngươi yên lành học một khóa, cái này Phù Đồ Ngục Cung ở trong tay ngươi, chính là một cái phỏng tay khoai lang, ngươi đây là tại tìm chết. Thần Hoang Nguyên ánh mắt híp lại, khóe miệng vô cùng âm nhu, khoanh tay mà đứng, lòng tự tin nhộn nhịp, để cho ta xem nhìn, ngươi bản mệnh tinh hồn, có nhiều mạnh a. Thần Hoang Nguyên khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt ngưng tụ lại bản mệnh tinh hồn, như là như thủy triều, áp chế mà xuống. Giang Trần như lâm đại địch, người kia, muốn đem chính mình bao phủ ở bên trong, lấy tinh hồn trấn áp, bất quá chính mình cũng không phải ngồi không, hắn bản mệnh tinh hồn đã đạt đến tinh vân cấp 3 trọng thiên cảnh giới, thế nhưng, cái này thần Hoang Nguyên khả năng so chính mình tưởng tượng còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Quả nhiên, Giang Trần ánh mắt ngưng trọng, trong lòng lớn là khiếp sợ, cái này thần Hoang Nguyên bản mệnh tinh hồn, tuyệt đối muốn mạnh hơn tự mình, diệt cho ta a, thiên tinh tuyệt ảnh. Thần Hoang Nguyên thôi động tinh hồn chi lực, hoàn toàn nghiền đè xuống, Phù Đồ Ngục Cung không có gãy, nhưng là của hắn bản mệnh tinh hồn cũng đã là như lâm đại địch. Thần niệm quyết, nhất niệm thiên đường, Giang Trần trọng quyền xuất kích, thần niệm quyết nghênh khó mà lên, nhưng không nghĩ đến thần Hoang Nguyên tinh hồn chi lực, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Hắn tinh hồn thủ đoạn, cũng là không tầm thường, Giang Trần cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này đối thủ, cái kia phô thiên cái địa tinh hồn chi lực. Phong tỏa hắn tất cả đi đường, cho dù là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, kịch liệt đau đầu, để cho Giang Trần trong lòng, cũng là trở nên càng ngày càng phẫn nộ. Phù đồ ngục cung có thể phòng được vật lý công kích, nhưng là công kích linh hồn, nhưng là Giang Trần không nghĩ tới, hơn nữa có rất ít người có thể thi triển bản mệnh tinh hồn làm công đánh, thật bất hạnh, hắn gặp phải thần Hoa Nguyên, liền là một cái trong số đó. Giang Trần sắc mặt không gì sánh được băng lãnh, chính mình bản mệnh tinh hồn, hầu như vô pháp động đậy, hiện vào lúc này, hắn hoàn toàn bị thần Hoa Nguyên trấn trụ, bản mệnh tinh hồn lực lượng, cũng vô pháp lại thi triển phân hào. Đúng rồi, Địa Tạng Thần Hoàng. Giang Trần ánh mắt sáng ngời, nhớ lại trong tay Địa Tạng Thần Hoàng, đó là Tần Thiên Ma La bảo bối, Địa Tạng Vương bản mệnh thần khí, cái này đồ vật vừa vặn có trấn áp linh hồn công hiệu, có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn, cho ta đi. Giang Trần trực tiếp quăng ra Địa Tạng Thần Hoàng, chốc lát trong lúc đó, Thần Hoàng trên không, đối với Thần Hoa Nguyên nghiền ép mà xuống, Giang Trần nguyên khí toàn bộ quán thâu trong đó, Địa Tạng Thần Hoàng đem Thần Hoa Nguyên thân thể trực tiếp chất chứa có chút vặn vẹo lên. Địa Tạng Thần Hoàng, Thần Hoa Nguyên đột nhiên cả kinh, trong lòng đại chấn, hắn coi như là gặp nhiều thức rộng, nhất thời đầu lớn như cái đấu, ngươi cái tên này, bảo bối cũng không phải ít. Thần Hoa Nguyên muốn cường hành đột phá vòng vây, thế nhưng lúc này, đã không còn kịp rồi, Địa Tạng Thần Hoàng đối với linh hồn áp chế, hầu như đã đến trình độ kinh khủng, cho dù là Thần Hoa Nguyên thực lực rất mạnh, thế nhưng như cũ vô pháp tránh được Địa Tạng Thần Hoàng chế tài, hắn linh hồn dần dần vặn vẹo, biến ảo mà ra ảnh phân thân, cũng xuất hiện vết rách, trở nên càng ngày càng lẫn lộn. Xem ra, cái này Địa Tạng Thần Hoàng, đối với ngươi thật sự hữu dụng a. Giang Trần mỉm cười, trong lòng đại hỷ, cái này Địa Tạng Thần Hoàng kinh khủng chặt, cho dù là mạnh như Thần Hoa Nguyên, cũng là không thể không bị áp chế thê thảm như thế. Địa Tạng Thần Hoàng đối với hồn phách nhất là tác dụng rõ ràng, bởi vì hắn là thống lĩnh cửu thiên 10 giới Tần Quảng Vương thần binh, há có thể giống người thường. Tiểu tử, ngươi chờ ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, thần gia, sẽ không bỏ qua ngươi. Thần Hoa Nguyên rống giận, thanh âm dần dần thu nhỏ, thân ảnh càng ngày càng hư huyễn, cuối cùng trực tiếp bị Địa Tạng Thần Hoàng đập vụn, biến thành một hồi hư vô khói xanh. Giang Trần giờ khắc này, mới từ phụ đồ ngục cung bên trong đi tới, thở hồng hộc, ánh mắt nóng bỏng vô biên, sống sót sau tai nạn, một mông đít ngồi ở trên mặt đất, Giang Trần tiêu hao, tương đương nhiều, thiếu chút nữa, liền ngõm củ tỏi, còn tốt thủ đoạn của mình đầy đủ nhiều, nội tình đầy đủ mạnh, phù đồ ngục cung tránh thoát một kiếp, Địa Tạng Thần Hoàng để cho hắn trở lại phủ đệ, không buông tha ta. Hừ hừ, trước suy nghĩ một chút chính mình trở về bàn giao thế nào a, thần gia, qua nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên chịu khổ Waterloo. Ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Giang Trần lạnh lùng nói, nâng kiếm mà lên, thiên long kiếm như điên long gào thét, tàn sát bừa bãi mà ra, trực tiếp đem chính giữa điêu tượng, đánh thành phấn vụn. Thần gia, hảo một cái thần gia. Âm mưu của các ngươi, từ hôm nay trở đi, cũng liền hoàn toàn bị vạch trần. Giang Trần một người một kiếm, chậm rãi đi ra thần gia từ đường bên trong. Giờ này khắc này, Giang Trần ăn hai viên thuốc sau đó, liền hỏa tốc từ Thánh Tổ Sơn bên trong đi ra, bởi vì hắn tâm hệ thần lộ cùng thần Thanh Thanh, một khi thời gian bỏ qua, chậm sau đó, rất có thể liền sẽ ủ thành đại họa, đi ra rồi. Là thần Giang. Hắn tại sao trở về rồi? Đúng vậy a, hắn không phải cần phải trực tiếp xuyên qua thời không hang ngầm, đi trước Mễ Lan Tinh thần gia tổ địa sao, chưa chừng là thất bại, hừ hừ, ta đã sớm nói hắn không xong rồi. Xem ra quả thật là mất mặt xấu hổ nha, không nhất định, qua nhiều năm như vậy, ngươi có từng nghe nói qua, thất bại người, có thể đi ra Thánh Tổ Sơn. Một khi tiến nhập Thánh Tổ Sơn, tiếp thu tiên tổ truyền thừa, đó chính là không thành công, thì thành nhân. Nói cũng phải, nhưng là, hắn vì sao lại trở về đâu? Các ngươi nhìn, hắn hình như vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, thần gia không ít người đều là nhìn phía Giang Trần, cái kia đạo không ai bì nổi bóng lưng, rốt cục xuất hiện. Giờ này khắc này, có người hoan hô, có người chế nhạo, có người chẳng thèm ngó tới, thế nhưng làm là thần gia tiên tổ chọn minh tuyển chọn chiến đệ nhất, Giang Trần thực lực, còn được công nhận, chỉ bất quá một màn này, là bọn họ từ chưa trải qua, thần Giang, hắn, thật trở về đến rồi, thần Bắc Lương đồng tử co rút nhanh, trong ánh mắt vô cùng phức tạp, chỉ có một mình hắn cảm xúc là kích động, thì không cách nào ngôn ngữ, nhưng là lại cũng không phải là hưng phấn, mà là tràn đầy bất đắc dĩ. Tràn đầy đối với tín ngưỡng thất vọng, Giang Trần như là một đạo lưu tinh, phá vỡ trên không, rơi vào thần Bắc Lương trước mặt, bốn mắt tương đối, Giang Trần không cần nhiều lời, thần Bắc Lương liền đã biết rồi, suy đoán của hắn, có lẽ, thật là đúng, Qua nhiều năm như vậy, chỉ có Giang Trần mới hoàn thành cái này một tráng cử, thất bại, trở về thần gia mà đến, hắn là kế thừa cái trước, mở mang cái mới người đầu tiên, hoặc là nói, cho tới bây giờ sẽ không có người, chân chính đã tiến vào Mễ Lan Tinh. Những thứ này cũng chỉ là thần Bắc Lương suy đoán, nhưng là chính bởi vì có suy đoán như vậy, hắn mới sẽ trở nên gấp vô cùng trương. Từ trước đây hắn không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản thần Thường Thanh, ngăn cản hắn tiến nhập tiên tổ chọn minh, liền đã nói rõ tất cả, kể từ lúc đó bắt đầu, hắn cũng đã đang hoài nghi, chỉ bất quá chính mình không có đầy đủ chứng cứ mà thôi, mà bây giờ, Giang Trần trở về, liền đem sự nghi ngờ của mình, toàn bộ phá vỡ, thật là một trận năm tháng vô tận âm mưu sao, thần Bắc Lương nỉ non nói, ngươi đoán không lầm, chính là âm mưu, một trận tàn sát thần gia thiên tài, ngàn vạn năm năm tháng âm mưu. Giang Trần nhìn thần Bắc Lương, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Có người căm tức nhìn Giang Trần, đúng thế, âm mưu gì, cái gì tàn sát thần gia thiên tài? Người nhà họ Thần vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, thậm chí cho rằng Giang Trần tại bôi đen thần gia, ngươi một lời ta một lời, mọi người bắt đầu rồi đối với hắn thảo phạt, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Giang Trần tự hồ đã trở thành toàn dân công địch bình thường. Im miệng, thần Bắc Lương quát khẽ một tiếng, tất cả mọi người mới ngưng được mở miệng, trong lúc nhất thời, trở nên lặng ngắt như tờ, nói một chút coi, đem ngươi biết, nhất ngũ nhất thập nói cho ta, thần Bắc Lương ngưng mắt nhìn Giang Trần, đúng thế, sư tôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra, thần Thường Thanh cũng là từ trong đám người vọt ra, khó tin nhìn một màn này, nói rất dài dòng, ta tận lực nói ngắn gọn. Thần gia tổ tiên từ đường trong phủ, căn bản cũng không có cái gì tiên tổ truyền thừa, đều là thần gia tổ địa Mễ Lan Tinh bên trong người, muốn mạt sát chúng ta những thứ này thần gia thiên tài, Giang Trần từng chữ từng câu nói, vì sao? Chẳng lẽ nói chúng ta những thứ này thần gia thiên tài, vẫn không thể để bọn hắn động tâm sao? Cái này cũng đều là chúng ta vô số thần gia hậu bối tỉ mỉ chọn lựa ra thiên tài con cháu, là thần gia lớn mạnh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vì sao? Thần Bắc Lương sắc mặt âm lãnh, hắn, cũng là trở thành tất cả mọi người tiếng lòng, bởi vì bọn họ muốn sống lại thần gia tiên tổ, chính tổ đã bỏ mình, thế nhưng bọn họ còn đắm chìm tại thần gia tổ tiên trong cường đại, muốn lợi dụng hậu thế thần gia tử tôn cường đại thiên phú, là thần gia tiên tổ sống lại làm chuẩn bị, thần gia một vị duy nhất phản bội tiên tổ, thần Thiên Luân, chính là nguyên do bởi vì cái này, mới rời khỏi thần gia, Giang Trần lời ít mà ý nhiều, nói vô cùng rõ ràng. Một khắc này, người nhà họ Thần đều trợn tròn mắt, thần Thường Thanh, thần Bắc Lương, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, kết quả này, cũng là thần Bắc Lương vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, hiện tại nghe được lời nói của Giang Trần sau đó, mới tự giác có loại sống lưng lạnh cả người cảm giác, người nhà họ Thần, vậy mà muốn lợi dụng vô số thiên phú cường tuyệt hậu bối, tới sống lại tiên tổ, đây quả thực là có bội nhân luân, hơn nữa căn bản là một ra thảm tuyệt nhân hoàng náo kịch bình thường. Vài chục vạn năm, nói cách khác, trừ Giang Trần ở ngoài, tất cả thần gia thiên tài yêu nghiệt, toàn đều chết ở sống lại viễn tổ đạo đường bên trên, trở thành bọn họ bia. Trần trụi âm mưu, ngàn vạn năm âm mưu, tất cả đều đem thần gia con cháu, mông ở trong đó, đùa bẩn tại vỗ tay, đây quả thực là nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng nổi bình thường. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, căn bản không thể tin được, xem như vậy, chẳng lẽ nói bọn họ chỉ là thần gia tổ địa nuôi nhốt yêu thú. Thậm chí đều không như, cái này cũng thật là đáng sợ, cầm thú không như nha, không có người có thể giữ vững bình tĩnh, không có người có thể không đếm xỉa đến, thần Bắc Lương trong ánh mắt vằn vện tia máu, bi thương một màn, để cho hắn tâm, đều run rẩy theo lên, đây chính là vài chục vạn năm tới, vô số thiên tài hội tụ địa phương, bây giờ, lại dĩ nhiên biến thành vạn người hố, mà những người kia, thậm chí là hắn tự tay đưa vào đi, chính mình nhiều năm qua nghi hoặc, rốt cục vào giờ khắc này. Ấn chứng, động thủ. Cứu người trước lại nói, thần Bắc Lương khẽ quát một tiếng, vô số thần gia cao thủ, đều là vô cùng kích động, cứu người. Cứu người, chúng ta thần gia thiên tài, vĩnh viễn không là nô, đúng, quyết không thể đủ để cho thần gia tổ địa người, đem chúng ta thiên tài, tất cả đều bẫy chết, từ nay về sau, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho người nhà họ Thần, lại đi chịu chết, giết nha, tại thần Bắc Lương dẫn dắt bên dưới. Càng ngày càng nhiều thần gia cao thủ, đều là gia nhập trong đó, nhằm phía Thánh Tổ Sơn, tám tòa từ đường phủ đệ, tất cả đều là bu đầy người, thần gia cao thủ, hơn 1.000 nhiều, vẻn vẹn là tinh vân cấp cường giả, thì có vượt qua 200, nhiều như vậy cường giả, chen chúc tới, đây chính là tương đương kinh khủng. Phương Hưu thẳng đến thứ 8 thứ 9 đạo phủ để, sinh tử của người khác hắn không quan tâm, thế nhưng Thần Lộ cùng Thần Thanh Thanh, nhưng là của quý của mình, tuyệt đối không thể có việc. Thường Thanh, ngươi đi thứ 9 tòa phủ đệ, ta đi thứ 8 tòa phủ đệ. Giang Trần nhìn về phía Thần Thường Thanh, Thần Thường Thanh yên lặng gật đầu, lòng tin tràn đầy. Ngươi cứ yên tâm đi, sư tôn, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Thần Thường Thanh không chút do dự, thậm chí xông vào Giang Trần trước mặt, thẳng đến thứ 9 tòa từ đường phủ đệ. Lực mạnh xuất kỳ tích, rất nhiều thần gia cao thủ trùng kích bên dưới, rất nhanh, 8 tòa từ đường môn hộ, tất cả đều bị giải khai. Giang Trần mang theo hơn 20 cái tinh vân cấp cường giả, trực tiếp xuất hiện ở từ đường bên trong. Một khắc này, Thần Thanh Thanh tựa hồ đã tiến nhập trạng thái nhập định, cả người đều là vô cùng suy yếu, hoàn toàn bị thao túng bình thường, đôi mắt vô thần. Tại trước người của nó, một cái thực lực không tầm thường hư ảnh, xuất hiện phía trên nàng đầu đỉnh, nhìn thấy Phương Hưu đám người, nhảy vào từ đường bên trong, nhất thời chau mày, các ngươi thần gia bại hoại, vì sao xông vào từ đường bên trong, còn không mau lăn? Nên lăn người, cần phải là ngươi, thần gia muốn sống lại tiên tổ, liền dùng thần gia hậu bối bên trong thiên tài con cháu, không ngừng cung cấp nuôi dưỡng lấy tiên tổ, cái này chính là của các ngươi to lớn nguyện vọng. Thật sự là nực cười, ha ha ha, Giang Trần lạnh lùng nói, nhìn chăm chú vào cái kia thần gia cao thủ, tiểu tử, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao, thần gia cao thủ cắn răng nghiến lợi chịu lấy hắn, ta chỉ biết, âm mưu của các ngươi, đã bại lộ. Thần Hoa Nguyên đã bị ta đánh hồi thần gia tổ địa, hiện tại, đến phiên ngươi. Giang Trần sát khí tung hoành, có hơn 20 cái thần gia tinh vân cấp cường giả đi theo ở phía sau, sự tin tưởng của hắn cũng là không mạnh hơn. Cẩu Nhật, hôm nay ngươi phải chết, cút ra khỏi thần gia, cút ra khỏi Vĩnh Dạ Tinh, thần gia tổ địa đập nát, các ngươi hại chúng ta quá nhiều thiên tài cao thủ. Đúng, thủ tiêu hắn, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không lại là thần gia tổ địa người chết đi. Giang Trần cũng không phải là người nhà họ Thần, hắn thậm chí còn vô pháp hoàn toàn thể sẽ tới, giờ này khắc này người nhà họ Thần rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ, bất quá giờ khắc này xem ra, người nhà họ Thần nộ hỏa, xa so chính mình tưởng tượng càng nhiều. Người nhà họ Thần khuôn mặt âm trầm, hận không thể đem trước mắt thần gia cao thủ thiên đao vạn quả. Các ngươi bày kiến cỏ này, thân là chúng ta hậu bối, ti không chút nào biết tuân theo tiên tổ nguyện, đơn giản là muốn chết. Thần gia cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, tia không có chút nào sợ, tiến lên đón Giang Trần đám người. Thế nhưng, dù sao người đông thế mạnh, tại Giang Trần dẫn dắt bên dưới, người nhà họ Thần càng phát dũng mãnh, không ngừng đánh thẳng vào thần gia cao thủ, khiến cho hắn chính là càng ngày càng bị động, dần dần lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Bất quá, cái này dù sao chỉ là của hắn một cái bóng mờ mà thôi, cũng không chân thân, tại người nhà họ Thần đồng tâm hiệp lực công kích bên dưới, trực tiếp bị đánh hồn phi phách tán. Thanh Thanh, ngươi tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Giang Trần trong lòng vô cùng lo lắng, giờ khắc này, Thần Thanh Thanh trực tiếp sụi lơ làm thịt Giang Trần trong lòng, đôi mắt đẹp lấp lóe, khí tức vô cùng yếu ớt. Đại ca, bọn họ đơn giản là súc sinh, ta không phản kháng được, thiếu chút nữa thì bị bọn họ đem tất cả tinh nguyên hút đi. Thần Thanh Thanh thấp giọng nỉ non, tại Giang Trần trong lòng, một khắc này, nàng cảm giác được vô cùng hạnh phúc, chính mình, vạn hạnh còn sống, hơn nữa còn là tại Giang Trần đại ca trong lòng, yên tâm. Tất cả có ta, Giang Trần trọng trọng gật đầu, tâm lý cuối cùng là thở dài một hơi, bất quá hắn không có chốc lát dừng lại, mà là ôm lấy Thần Thanh Thanh, thẳng đến thứ 9 tòa từ đường bên trong, mà giờ khắc này, Thần Thường Thanh cũng là mang người đem cái kia thần gia cao thủ đánh cho chạy, Thần Lộ cùng Thần Vũ Yên cũng đều là trốn khỏi một kiếp, bất quá trạng huống của các nàng cũng là giống nhau, đều là vô cùng suy yếu, thiếu chút nữa thì bị hút hết tinh nguyên. Đại ca, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Thần Lộ mừng đến chảy nước mắt, trốn Giang Trần trong lòng, lên tiếng khóc. Giang Trần lòng vô cùng chua xót, hắn biết giờ này khắc này, Thần Lộ tâm lý có bao nhiêu bi thương, có bao nhiêu đau nhức khổ. Hắn trước đây nguyện vọng lớn nhất, chính là muốn trở thành thần gia số 1 số 2 cao thủ, tiến nhập thần gia tổ địa, Mễ Lan Tinh bên trong, nhưng là bây giờ, các nàng suýt chút nữa chết ở thần gia cao thủ trong tay, tỉnh mộng thời gian, hắn mới biết, cái này mộng, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, may mà. Có Giang Trần đại ca làm bạn bên cạnh, tất cả mọi thứ, tự hồ cũng là hư ảo, chỉ có Giang Trần đại ca là chân thật, sẽ không, ta liền ở bên cạnh ngươi. Người nhà họ Thần âm mưu, đã bị ta phá giải, hiện tại lại cũng sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Giang Trần một bên an ủi Thần Lộ, vừa nhẹ nhàng vỗ bả vai của nàng, dù là nàng là một cái thực lực ngập trời nữ cường nhân, có thể chung quy vẫn là nữ nhi, hơn nữa còn là chính mình nữ nhân, lúc này, sâu trong nội tâm của nàng, nhất định bị tổn thương cực lớn, giấc mộng này, quá không chân thật, thần gia tổ địa làm ra chuyện như vậy, đơn giản là người người oán trách, còn tốt, chúng ta một lần này thần gia thiên tài, cũng không có vẫn lạc, thật sự là vạn hạnh a. Chính là, từ nay về sau, chúng ta cũng không tiếp tục biết làm loại này tự đoạn cánh tay chuyện, thần gia tổ địa, chúng ta cùng hắn thế bất lưỡng lập, mặc dù cùng là thần gia, thế nhưng giờ khắc này, chúng ta theo chân bọn họ, cũng không tiếp tục là cùng một cái thần, cái này bầy quy tôn tử, vậy mà làm ra bực này lệnh người giận sôi sự tình, lần này, chúng ta cửu tuyến thiên nhất định sẽ tương đối náo nhiệt, mọi người cũng đều là vô cùng hài lòng, dù sao thần lộ thần thanh thanh các nàng đều là trốn khỏi một kiếp, đây chính là đáng giá chuyện vui. Thần Vũ Yên nhìn Giang Trần đám người, trong lòng ngược lại là có chút bi thương, thần Thanh Thanh cùng thần Lộ đều là bị Giang Trần ôm vào lòng, cẩn thận, đáng tiếc chính mình vẫn là người cô đơn, từ nay về sau, đại ca, ta cũng không tiếp tục muốn rời đi ngươi. Ngươi phải bảo đảm, giờ khắc này, thần Lộ giống như là một cô bé giống nhau, ôm thật chặt Giang Trần cánh tay, hảo hảo tốt, ta nghe ngươi, Giang Trần cười khổ nói, trải qua một lần phi phàm sinh tử sau khi, thần Lộ mới biết chính mình truy tìm đồ vật, kỳ thực chính là hư vô mờ mịt, chân chính quan tâm người, liền bên người. Sư tôn, chúng ta nhanh đi bên kia xem một chút đi, thần Thường Thanh thấp giọng nói. Giang Trần cùng thần Trường Thanh cùng nhau đi trước Thánh Tổ Sơn chỗ sâu, tiếp tục trợ giúp thần gia thiên tài phá hủy từ đường. Bất quá khi bọn họ cùng thần Bắc Lương hội hợp thời khắc, sắc mặt của hắn, nhưng là không thắng khó coi, dùng đầu ngón chân muốn cũng biết, cục diện, cũng không thể lạc quan, chết mấy cái. Thần Trường Thanh dứt khoát hỏi, hắn biết lần này nếu như có thể có một nửa người sống sót, đã là vạn hạnh, chết bốn cái, thần Bắc Lương ánh mắt như đao, khóe miệng dị thường băng lãnh, mặc dù cũng không có toàn quân bị diệt, thế nhưng mỗi người, đều là thần gia tinh thiêu tế tuyển gia tộc lưng, chết cái trước, đều là tổn thất nặng nề. May mắn, Giang Trần kịp thời phát hiện, từ quỷ môn quan đi một vòng, chạy trở về, rốt cục ấn chứng chính mình nhiều năm qua suy đoán, nhưng chính bởi vì như thế. Bọn họ mạch này cùng thần gia tổ địa, xem như là hoàn toàn quyết liệt, hơn nữa còn là không chết không thôi cục diện. Thần Bắc Lương nhìn Giang Trần một mắt, khá là phức tạp, trong lòng cảm kích, tự nhiên không cần nhiều lời, trọng yếu hơn chính là, bọn họ đã trải qua một lần này đại chiến phía sau, càng là đối với thần gia có chút hiểu biết, thần Bắc Lương không gì sánh được tự trách, cái này một ngày, vì sao đến bây giờ mới bị phát hiện đâu, thế nhưng, bất luận kết quả như thế nào, đều không phải là hắn trách nhiệm. Thần Trường Thanh nhìn ra được, thần Bắc Lương làm là lần này, thậm chí nhiều lần thần gia tổ địa người lãnh đạo, cho nên nội tâm cảm khái cùng tự trách, là không tha thứ sao lãng. Người nhà họ thần tâm tình đều là vô cùng thấp rơi, chuyện lần này, là bất luận kẻ nào cũng không có trải qua, cho dù là thần Bắc Lương cũng là như vậy, cho nên bọn hắn cũng đều là không hiểu ra sao, nội tâm chỉ có khiếp sợ cùng bi thương, đáng tiếc thần gia tổ địa, vậy mà biết làm ra chuyện như vậy, quả là chính là người người oán trách. Cực kỳ bi thảm, ai đều không thể tha thứ, xảy ra chuyện như vậy, thần Vô Tà, thần Cơ đám người, đều là hấp hối, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, trong những người này, sống sót, chỉ có Giang Trần một người, coi như tương đối thanh tĩnh, xem ra, Trần gia âm mưu, đã là không thể cãi cọ. Thật sự là làm cho người rất tức giận, đúng vậy a, ai, từ không nghĩ tới, chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thần gia tổ địa, vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Dĩ nhiên là một cái ngươi căn bản không tưởng tượng nổi ma quật, ha ha ha, thực sự là làm người ta nhìn mà than thở, họa long họa hổ khó họa cốt, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không nghĩ tới chúng ta thần gia vậy mà biết ra chuyện như vậy, thật sự là làm cho người rất thất vọng rồi, từ nay về sau, sự kiêu ngạo của chúng ta cùng vinh diệu, lại cũng không có, có thể còn sống sót, có lẽ là bởi vì chúng ta quá rác rưởi đi, có người suy cười nói, trên mặt tràn đầy tự dễu. Không người không đau lòng nhức óc, sắc mặt âm trầm, trừ Giang Trần, thần Thanh Thanh, thần Lộ, thần Vũ Yên, cùng với thần Vô Tà cùng thần Cơ ở ngoài, tất cả đều chết hết, bốn người này, nhưng là vô số người đều cần ngưỡng vọng tồn tại, là thần gia tứ tuyến thiên bên trong, cực kỳ kinh khủng tồn tại, thiên phú của bọn họ tuyệt thế vô song, thực lực lệnh người hít thở không thông, nhưng là đều còn không có bộc phát ra uy lực chân chính, liền chết không có chỗ chôn, cái này tất cả. Quá nhanh, quá làm người tuyệt vọng, mặt của bọn họ bên trên, như trước mang theo kinh khủng thần tình, trước khi chết một khắc này, có lẽ đều không thể tin được, chính mình không gì sánh được hướng tới, không gì sánh được tôn kính địa phương, vậy mà biết là một cái khó có thể tưởng tượng địa ngục. Địa ngục cũng không tại dưới đất, mà ở trên trời, tại thần gia tổ địa bên trong, bọn họ thậm chí liền tiến vào thần gia tổ địa tư cách cũng không có, liền trực tiếp bị giết chết. Ai có thể tưởng tượng, thiên tài cũng có cô đơn lúc, có người âm thầm may mắn, có lòng người bỏ vào không thôi, từ nay về sau, bọn họ cũng liền lại cũng không có đối với thần gia tổ địa hướng tới, rất nhiều người mộng tưởng, cũng đều theo giờ khắc này thần gia tổ tiên hình tượng đổ nát mà hủy diệt. Trước dẫn người trở về lại nói, chuyện này, tuyệt đối không cho phép đối với bất luận kẻ nào nhắc tới, kẻ trái lệnh, trảm lập quyết. Thần Bắc Lương lạnh giọng nói, trong ánh mắt sát khí bắn ra, hiện trường hơn 2.000 người, không có ai có nửa điểm dị nghị. Thần Bắc Lương cách làm, không thể nghi ngờ là chính xác nhất, đầu tiên là muốn để cho thần gia không đến mức trong nháy mắt sụp đổ, hơn nữa cửu tuyến thiên, chính mạch bên trong cường giả, mỗi người đều là tâm tư dị biệt, hiện tại loại chuyện như vậy nếu như một khi truyền rao ra ngoài, như vậy rất có thể trước hết sụp đổ, chính là bọn họ thần gia nội bộ, người nhà họ thần nhiều năm như vậy là thần gia tổ địa làm bao nhiêu cống hiến, liền không cần nói cũng biết, như vậy nhiều cường giả vẫn lạc, đều trở thành người ta chất dinh dưỡng, chuyện này đổi lại là bất luận kẻ nào, không phải tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được, hơn nữa hố bọn hắn cũng không phải là người khác, mà là bọn họ sinh thân tiên tổ, điều này càng làm cho người không thể nào hiểu được, cũng vô pháp tiêu tan. Một khi tình cảm quần chúng xúc động, người nhà họ thần cảm xúc không áp chế được lời nói, như vậy rất có thể chính là một trận tai nạn khó có thể tưởng tượng, cho dù là thần Bắc Lương cũng là không có khả năng chế trụ, thần gia người thật sự là nhiều lắm, hơn mấy trăm ngàn vạn không chỉ, cường giả cũng không phải ít, cửu tuyến thiên bên trong cao thủ như mây, đây cũng là thần Bắc Lương chuyện lo lắng nhất, hiện tại 1-2 ngàn còn dễ khống chế, một khi tin tức rải mở ra, kết cục khả năng thì không phải là hắn có thể đủ tưởng tượng, phòng ngừa chu đáo, nhất định phải làm tốt hết thảy dự định. Tất cả mọi người, đều đàng hoàng đứng ở nơi này đi, chí ít, tại chúng ta đạt được tin tức xác thực trước đó, an bài thế nào, đều phải thật tốt bố trí một phen, hy vọng mọi người có thể thông cảm. Lần này, không phải ta thần Bắc Lương một cá nhân sự tình, chuyện liên quan đến toàn bộ thần gia, ta bụng làm dạ chịu, mọi người, cũng có trách nhiệm giữ gìn tốt, nếu không, Vĩnh Dạ Tinh thần gia, chính là một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom nổ chậm, ta tin tưởng, người ở tại tràng, các ngươi đều cần phải minh bạch, thần Bắc Lương, tuyên truyền giác ngộ, không ít người đều là bắt đầu rồi rối loạn, thế nhưng rối loạn sau đó, bọn hắn cũng đều dần dần bình tĩnh lại, chuyện lần này không thể coi thường, thần Bắc Lương cũng là vì mọi người an nguy, cũng có thể nói là toàn bộ thần gia, hắn làm như vậy, liền thì không muốn tình thế nghiêm trọng khuếch đại, như vậy toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh đều sẽ bị liên lụy, càng nghiêm trọng hơn, có thể sẽ để cho rất nhiều mơ ước bọn họ thần gia người, trục trịch, không nói khác, chí ít Thanh Y Lầu 13, thì không phải là đèn cạn dầu, đại trưởng lão nói có lý nha, đúng vậy a, chúng ta bây giờ cũng không cần tại tưới dầu vào lửa, ai đều biết chuyện này truyền rao ra ngoài, chúng ta thần gia trên mặt không ánh sáng không nói, hơn nữa rất có thể sẽ để cho chúng ta hãm sâu trong nguy cơ, ta chống đỡ Bắc Lương trưởng lão, chính là, mọi người thời khắc mấu chốt, chỉ có cùng chung mối thù, mới có thể cùng qua cửa ải khó khăn, người nhà họ thần đều là hô to đại kỳ, chống đỡ thần Bắc Lương cũng là thở dài một hơi, chí ít trong những người này không có phát sinh bạo loạn cũng đã để cho hắn vô cùng an ủi, bất quá một lần này phát hiện, đối với thần gia đến nói, cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, lợi và hại tất cả đều cũng có, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, thần Giang, ngươi trước đi với ta một chuyến đi. Thần Bắc Lương trầm giọng nói, Giang Trần nhìn thoáng qua thần Thanh Thanh cùng thần Lộ, trong lòng khá là lo lắng, yên tâm đi, các nàng đều là thần gia thiên tài, chúng ta là tuyệt đối không thể có thể làm cho các nàng có chuyện, huống chi còn có thường Thanh tại, thần Bắc Lương nói, đúng vậy a, sư tôn, ngươi cứ yên tâm đi, thần thường Thanh khẽ vuốt cằm, khuôn mặt nghiêm trọng chi sắc, một tia không cẩu, Giang Trần trong lòng hơi hơi nhất định, có thần thường Thanh tại, sẽ không có chuyện. Bất quá thần Bắc Lương tìm chính mình, chỉ sợ cũng là có chuyện quan trọng thương lượng. Giang Trần đi theo thần Bắc Lương ly khai Thánh Tổ Sơn, hai người đứng ở trên đỉnh ngọn núi, nhìn lấy phương xa, thần Bắc Lương ánh mắt càng thêm phức tạp, hắn cũng từng nghĩ qua hôm nay cái này tất cả, nhưng khi sự thật chân chính phát sinh thời điểm, hắn mới hiểu được, kinh khủng đến cỡ nào, không có người có thể lý giải thần Bắc Lương hiện tại tâm tình, hắn đã hoàn toàn lâm vào trong ngượng ngùng, cho dù là Giang Trần cũng không thể nào hiểu được. Đối với Giang Trần đến nói, có lẽ đây chính là một cái kinh thiên âm mưu mà thôi, mình có thể chạy ra sinh thiên, liền vạn sự đại cát, nhưng là đối với thần Bắc Lương đến nói, hắn đón đến phải làm gì, thần gia lại sẽ tao ngộ đến dạng gì sự tình, cũng không biết được. Thần Bắc Lương coi như là một đời anh hào, hơn nữa tâm tư khác kín đáo, nhiều năm qua yên lặng, mới để cho hắn có suy đoán như vậy, bất luận thành bại, bất luận thế nào, hắn đều là đáng giá tôn kính, nhất là hắn cùng với thần Thường Thanh sự tình, càng làm cho Giang Trần nhìn với cặp mắt khác xưa, cái này thần Bắc Lương, tuyệt đối không phải bừa bãi hạ người vô danh, làm là thần gia nhất tuyến thiên đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, hơn nữa đối với thần gia lại là cúc cung tận tụy. Hiện tại tin tức này nếu như một khi truyền rao ra ngoài, cái kia làm sao có thể chính là thần gia tòa cao ốc này sắp đổ thời điểm, cho nên thần Bắc Lương cách làm, không hề có một chút nào sai, đây chính là hắn thấy xa trát thức. Nói một chút coi, lần này, chúng ta thần gia ứng nên như thế nào vượt qua khó như vậy quan? Thần Bắc Lương nói, thần tình trang nghiêm, một tia không cẩu, cũng không giống đang nói đùa, mà tựa hồ là tại cùng Giang Trần thảo luận nghiên cứu bình thường, thực lực của ta thấp, người nhỏ. Lời nhẹ, ta, sợ rằng cũng không thể đưa đến tác dụng gì. Giang Trần cười lắc đầu, hắn mặc dù trên danh nghĩa là người nhà họ thần, thế nhưng Giang Trần đối với thần gia nội bộ, hay là căn bản không hiểu rõ, cho nên hiện tại vô luận nói cái gì, tự hồ cũng đều là lý luận suông. Ngươi ngược lại là thành thật, bất quá ta nghĩ nghe một chút ý kiến của ngươi, liền Thường Thanh kiêu ngạo như vậy người, đều nguyện ý bái ngươi làm thầy tôn, ta muốn không chỉ là luyện đan tạo nghệ vấn đề, hơn nữa. Lần này thần gia có thể cải biến, âm mưu bị đâm, cũng đều là ngươi một tay thúc đẩy, không có ngươi, suy đoán của ta, mãi mãi cũng là suy đoán, trừ ngươi ra, qua nhiều năm như vậy, từ cổ chí kim, mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, không có người có thể chạy ra sinh thiên, ngươi là duy nhất một cái, cũng là duy nhất một cái để cho ta kính phục người. Thần Bắc Lương đối với Giang Trần thái độ, không tiếc tán thưởng, bất quá đến tột cùng thật hay giả, cũng không biết được. Thế nhưng Giang Trần đích thật là một lần này chỗ mấu chốt, nếu không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, thần gia, vẫn như cũ cái kia bị che tại trống bên trong tên hề, vẫn như cũ sẽ liên tục không ngừng là thần gia tổ địa, chuyển vận bọn họ chọn lựa kỹ càng đi ra tuyệt thế thiên tài, cho người ta làm chất dinh dưỡng. Tất nhiên đại trưởng lão như vậy để mắt ta, cái kia ta cũng liền không giấu giếm, hiện tại thần gia nhất định là tình cảm quần chúng kích phấn, ta muốn cần phải lợi dụng điểm này, làm tốt phản võ trang. Thần gia tổ địa, ngươi thấy cho bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đến lúc đó, một khi bọn họ có ý tưởng ngóc đầu trở lại, Vĩnh Dạ Tinh thì có thể sẽ gặp đại nạn. Hơn nữa, ta có dự cảm, cái kia thần Hoang Nguyên, khẳng định sẽ tới tìm ta. Giang Trần trầm giọng nói, vô cùng nghiêm túc, chữ nào cũng là châu ngọc. Hiện tại người nhà họ thần cảm xúc nhất định là bất an nhất phủ, hơn nữa việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chỉ có để cho thần gia hiện tại con cháu. Cùng chung mối thù, mới có thể cùng nhau ngăn địch, lần này đâm thần gia tổ địa âm mưu, đối với tại chúng ta mà nói, là trăm lợi mà không có một hại được, bởi vì chúng ta thiên tài sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó thực lực chưa chắc thì sẽ không thế cùng thần gia tổ địa chống đỡ được, đến lúc đó kết quả, tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, nhất định muốn chính mình trở nên cường đại lên, mới có thể có được tôn trọng của người khác, hơn nữa Thanh Y Lầu 13. Dự tính cũng khẳng định sẽ nhìn chằm chằm, hiện tại hai mặt giáp công, không thể không làm tốt phòng ngự, trấn an cảm xúc, mới là then chốt, hơn nữa muốn để cho người nhà họ thần minh bạch, nhục trước, quan trọng đến cỡ nào, bọn họ tuyệt đối không thể quên lại, hơn nữa muốn để bọn hắn biết, thần gia tiền bối vô số đều bị thần gia tổ địa người bẫy chết ở tại cái này thánh tổ sơn, cùng áp chế, ngược lại không như khai thông mở ra, chuyện cũ kể được tốt, giấy là không gói được lửa. Đây không phải là tầm 2-3 người, mà là 2.000 người, ngươi có thể giết sạch bọn họ, vẫn có thể khống chế bọn họ, những người này đều là thần gia trụ cột vững vàng, thế nhưng cũng không thiếu có người muốn loạn bên trong thủ thắng, để cho thần gia đại loạn, cũng khó nói, cho nên muốn khai thông, càng phải trấn áp, để cho người nhà họ thần cảm xúc đạt được thả ra, rất nhiều người đều mất đi thân nhân, đều đối với thân nhân của bọn họ ông có vô cùng hy vọng cùng huyễn tưởng, nhưng là bây giờ, hết thảy đều tan vỡ. Có người buồn lo, có người tâm thần bất định, có người tuyệt vọng, thế nhưng muốn để bọn hắn nhìn về phía trước, tương lai là tốt đẹp chính là, không cần nhìn chằm chằm qua lại không thả. Chúng ta phải làm cho tốt chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, để phòng bất cứ tình huống nào. Giang Trần đem chính mình nội tâm lời nói, một tia ý thức mà nói ra, không giữ lại chút nào, dù sao hiện tại không chỉ là chính mình, càng là cả thần gia, đều ở đây gặp phải nguy cơ sinh tử, thần Thanh Thanh, thần Lộ, đều là thần gia người, coi như là Giang Trần thờ ơ, các nàng cũng không khả năng tiêu tan. Làm là thần gia con rể, Giang Trần khẳng định sẽ tận hết sức lực trợ giúp, huống chi thần Bắc Lương làm người, hắn chính là tin được, thần gia qua nhiều năm như vậy, đều đang nỗ lực kinh doanh, thế nhưng cuối cùng nhưng là giỏ tre múc nước, công giả tràng, đối với bọn họ đến nói, đây là một trận rèn đúc, càng là một lần trước nay chưa có phong bạo triều dân, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, thần gia con cháu nếu như vào lúc này bệnh thành một sợi dây thừng, cái kia tuyệt đối là không thể địch nổi. Thế nhưng nếu có người muốn phân liệt, thần gia một khi triệt để quyết liệt, cái kia thì có thể sẽ sụp đổ, gia tướng không gia, nước đem không nước. Ngươi nói đúng, xem ra ta là thật muốn hảo hảo mưu đồ một chút, không thể để cho người nhà họ thần cảm xúc, triệt để đê mê xuống dưới, hơn nữa rất có thể sẽ tạo thành vô số người uể oải bi thương, muốn để bọn hắn nhìn thấy thần gia tương lai, tốt hơn một mặt mới được, ta đích xác cũng sơ sót, Thanh Y lầu 13, cùng thần gia tổ địa, loạn trong giặc ngoài. Không thể không phòng. Hiện tại xem ra, là có cần phải hảo hảo nhằm vào một chút, thần gia tổ địa Mễ Lan Tinh, từng có người đến qua ở đây, đại khái cần một năm rưỡi, coi như là tăng thêm tốc độ, cần phải chí ít cũng cần thời gian một năm, cho nên chỉnh đốn thần gia, vô cùng khẩn cấp, lần này, sợ rằng thật muốn dứt khoát hẳn hoi, thần Bắc Lương trịnh trọng chuyện lạ nói, thần gia thay đổi bất ngờ, liền tựa như biển rộng bên trên một thuyền lá cô độc, có thể hay không phiêu dương cập bến. Đã là khó có thể đánh giá, ngươi chính là thần gia sử thượng không thể phục khắc công huân, thần Giang, ta thần Bắc Lương, lấy ngươi làm vinh, thần Bắc Lương trọng trọng gật đầu, Giang Trần chính là bọn họ thần gia cứu tinh, là cải biến thần gia lịch sử nhân vật, tương lai bất luận thành công hay không, tên thần Giang, thua nhất định tái nhập sử sách, hơn nữa hắn cũng trợ giúp chính mình hoàng mỹ thực hiện nhiều năm phỏng đoán, đem thiên chọc ra một cái lỗ thủng, cũng đem thần gia, từ mặt đất bao la bên trong, cứu lại. Đại trưởng lão nói quá lời, thần Giang không dám nhận, Giang Trần lắc đầu cười nói, thần gia có cái này vận mệnh, chỉ có thể nói tất cả đều có định số, không có gì có dám hay không làm, ngươi giá trị cho chúng ta người nhà họ thần tôn kính, thần Vô Tà, thần Cơ, đây đều là chúng ta thần gia coi trọng nhất thiên tài, hai người bọn họ, có thể nói thần gia vô song thần long, vạn năm khó gặp thiên tài, ngươi cứu hai người bọn họ, đã định trước lại nhận vô số người kính nể. Mặc dù lần này chết bốn người, thế nhưng cuối cùng kết cục đã là tốt nhất, nói thật lời nói, coi như là toàn quân bị diệt, ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, như thế, có lẽ nghi ngờ của ta, liền không biết muốn năm nào tháng nào có thể giải quyết rồi. Thần Bắc Lương thở dài một tiếng, trong lòng cảm khái vạn phần, bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, thần gia bây giờ, có lẽ thật nên yên lành đổi một mảnh thiên, bất quá bây giờ địch nhân lớn nhất. Có lẽ phải là Thanh Y lầu 13, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, lần này thần gia chỉnh đốn, Thanh Y lầu 13, rất có thể sẽ trong tối thăm dò, một khi xuất thủ, cũng là một trận cuộc chiến sinh tử nha. Thần Bắc Lương lầm bầm nói, Thanh Y lầu 13, chung quy là cùng thần gia địa vị ngang nhau, chỉ cần không phải chân chính thương cân động cốt, cũng không về phần cá chết lưới rách, thần gia tổ địa cường giả, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, cái kia thần Hoang Nguyên. Chính là tinh vân cấp 9 trọng thiên, hơn nữa hắn còn chưa nhất định là thần gia tổ địa nhất mạnh cao thủ, ta nghe nói, bọn họ muốn sống lại thần gia tổ tiên nguyện vọng, tự hồ cũng đã sắp thực hiện. Thần gia cửu tuyến thiên, có mấy cái tinh vân cấp 9 trọng thiên cường giả, Giang Trần hỏi, 9 trọng thiên, thần Bắc Lương sửng sốt, khuôn mặt cứng ngắc, 8 trọng thiên cũng không có, người mạnh nhất, chính là thần gia nhất tuyến thiên gia chủ, thần Vĩnh Trinh, tinh vân cấp 7 trọng thiên. Ta chỉ bất quá 6 trọng thiên mà thôi, 8 trọng thiên hoặc có thể đối phó, 9 trọng thiên cường giả, dự tính, đã có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa, bản thân chi lực, lay động ta thần gia căn cơ. Thần Bắc Lương sắc mặt càng phát ra tái nhợt, lúc này, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà biết như thế mạnh, nếu như không phải Giang Trần nói tới, hắn khả năng cho rằng thần gia tổ địa so với bọn hắn vẫn chưa mạnh hơn bao nhiêu đây, cho nên, đại trưởng lão càng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Giang Trần mỉm cười, hiện tại cục diện, khả năng so với bọn hắn tưởng tượng, còn bết bát hơn. Ta đi về trước, đại trưởng lão, nếu như có việc, ngươi có thể tìm Thường Thanh thông tri ta. Thần Bắc Lương biết, Giang Trần tâm hệ thần Thanh Thanh cùng thần Lộ, cho nên cũng không có lại tiếp tục nhiều hơn giữ lại. Hơn nữa hắn muốn nghe được, muốn biết, đều đã rõ ràng trong lòng. Thần gia tổ địa cường giả, cũng là để cho thần Bắc Lương triệt để mở rộng tầm mắt, bọn họ tương lai đường, tất nhiên sẽ càng thêm gian nan. Một năm này, có lẽ là thần gia không số tuế nguyệt bên trong, nhất là dày vò. Giang Trần đi rồi, thần Bắc Lương ánh mắt, cũng là trở nên càng phát âm lãnh. Lần này, thần gia nguy cơ, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, nhảy tới, chính là cá chết vượt long môn. Không bước qua được, rất có thể bọn họ liền sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn, thậm chí hoàn toàn biến mất tại Vĩnh Dạ Tinh bên trên, cũng chưa hẳn có thể biết. A Lạc, thông tri cửu tuyến thiên gia chủ trưởng lão, tề tụ thần Lộc Phong, sau 7 ngày, tổ chức bí mật hiệp thương hội nghị. Thần Bắc Lương thanh âm trầm thấp, phía sau một đạo thân ảnh lặng yên mà ra, là, trưởng lão. Mà giờ này, Giang Trần cũng là đệ nhất thời gian chạy về nơi ở, thần Thường Thanh đã cho hai người uống đan dược, làm quan sát, đã không còn đáng ngại. Sư Tôn, ngươi trở về đến rồi. Thần Thường Thanh có chút kích động, chuyện lần này, Giang Trần đích thật là làm quá đẹp, làm cho cả thần gia, đều là hoàn toàn thoát khỏi khổ hải, cũng để cho hắn hiểu được nhớ năm đó đại ca chân chính hàm nghĩa, để cho cuộc sống của mình, tựa hồ cũng bị triệt để vạch trần, không còn như vậy tràn đầy oán giận cùng phẫn nộ. Cái gọi là tiên tổ chọn minh, nguyên lai cũng chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, đây là vô số người đau thấu tim gan, lòng đầy căm phẫn, hai người bọn họ thế nào? Cần phải không có vấn đề gì đi, Giang Trần lo lắng mà hỏi, đã không sao, nhưng là bây giờ còn chỗ ở trong hôn mê, dự tính chí ít cũng được 7 ngày sau đó có thể tỉnh dậy đi, ta cho các nàng ăn cố bản bồi nguyên đan dược, các nàng tinh khí thần, tổn thất nghiêm trọng, nếu như chơi nửa một lát, khả năng liền thật muốn bị triệt để thôn phệ hầu như không còn, đến lúc đó liền là căn bản là không có cách cải biến. Sư Tôn, ngươi cứ yên tâm đi, hai vị sư nương đã không có gì đáng ngại, thần Thường Thanh trầm thấp nói, vậy thì tốt. Vất vả ngươi, Giang Trần nói, Sư Tôn không cần khách khí, đây đều là ta cần phải. Hơn nữa Sư Tôn cho chúng ta thần gia làm chỗ làm, bất kỳ cái gì một cái người nhà họ thần, không bao giờ quên. Nếu không phải Sư Tôn giải khai cái này mấy trăm ngàn năm đại âm mưu, tương lai chúng ta thần gia còn không biết lại có bao nhiêu người, sợ rằng đều sẽ người trước ngã xuống người sau tiến lên xông lên, đến lúc đó kết quả còn là giống nhau. Thần Thường Thanh ngữ trọng tâm trường nói, không có ta, sớm muộn cũng sẽ có người phát hiện, đại ca ngươi thần Bắc Lương không phải là phát hiện sao? Hắn chỉ là không cách nào xác minh chính mình suy đoán mà thôi, hiện tại, thần gia rốt cục thời tiết muốn thay đổi, Giang Trần cười nói. Đúng vậy a, đã bao nhiêu năm, thần gia rốt cục phải đổi, thế nhưng lần này, không thể nghi ngờ là hướng phía tốt phương hướng đi, chỉ bất quá Thanh Y Lầu 13, có lẽ hiện tại chính là chúng ta thần gia địch nhân lớn nhất, thần Thường Thanh cũng là vô cùng ngưng trọng, Vĩnh Dạ Tinh bên trên, địch nhân lớn nhất, chính là Thanh Y Lầu 13, hiện tại thần gia xảy ra chuyện như vậy, ai đều biết, khẳng định muốn gây nên oanh động, không có khả năng thủ khẩu như bình, thần gia cùng Thanh Y Lầu 13. Khẳng định cũng sẽ có một trận ác chiến, đến lúc đó ngươi khẳng định có bận rộn, ha ha ha, thần gia đại chiến, tiêu hao đan dược nhất định là vô số kể, Thanh Y Lầu 13, cũng không phải đèn cạn dầu nha, Giang Trần trầm thấp nói, ai nói không phải sao. Sư Tôn ngươi nghỉ ngơi trước, ta sẽ không quấy rầy ngươi, thần Thường Thanh rất thức thời lui ra ngoài, nhìn giường bên trên thần Thanh Thanh cùng thần Lộ, Giang Trần tâm lý, cũng là có chút lòng chua xót, thế nhưng cũng may nhặt hồi một cái mạng. Cái này thần gia tổ địa, quả nhiên không có một cái tốt đồ vật. Một lát, Giang Trần chậm rãi rời đi gian phòng, đứng tại trong đình viện, nhìn lấy bích lục hoa sen ao, lá sen trải rộng, hà hoa đua nở. Ra đi, Giang Trần thấp giọng nói, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, vào giờ khắc này, chậm rãi ra. Giang Trần tiền bối, thần Doanh Doanh thấp giọng nói, trên mặt cũng không tốt lắm, đối với khắp cả thần gia đến nói, hiện tại tình cảnh, đều là người người cảm thấy bất an. Thần Doanh Doanh cũng không ngoại lệ, thế nhưng cũng may, Giang Trần là lần này cải biến thần gia tổ địa cùng tiên tổ chọn minh người, hắn tồn tại, ngược lại để vô số người tràn đầy kính nể cùng kính ngưỡng, ngươi không đến, ta cũng mau đi tìm ngươi, Giang Trần nói, Giang Trần tiền bối, là muốn đi thí thần giảng sao, thần Doanh Doanh ánh mắt nóng rực, nàng biết cái này một ngày Giang Trần tiền bối đã đợi rất lâu, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, đối với hắn đến nói, càng là ý nghĩa phi phàm. Nếu như không phải hắn, toàn bộ thần gia có lẽ còn tại thần gia tổ địa trong âm mưu, 1.000 năm, 10.000 năm, 100.000 năm, đều chưa chắc có thể có thay đổi. Đối với khắp cả Vĩnh Dạ Tinh bên trên thần gia mà nói, Giang Trần chính là bọn họ chúa cứu thế bình thường, thần Doanh Doanh cũng là đối với Giang Trần tiền bối càng phát kính nể. Cái này bả vai bên trên mới khiêng thần gia đi tới người, là bất luận kẻ nào đều không thể sao lãng tồn tại. Thần Doanh Doanh nhìn ra được, Giang Trần tiền bối trong ánh mắt cái kia loại lo lắng cùng chờ mong, ước ao cùng khẩn trương, đối với thần gia đến nói, nguy cơ có lẽ đã chấm dứt, lần này thần gia cửu tuyến thiên khẳng định sẽ một lần nữa xào bài, nhưng là đối với Giang Trần đến nói, cái này tất cả vừa mới bắt đầu, hắn cũng sẽ không để ý thần gia có bao nhiêu chiến đấu, hắn quan tâm, chỉ có con của mình, chỉ có Giang Phong, nàng làm sao không phải là đâu. Nhưng là chính mình cùng Giang Trần tiền bối sự chênh lệch vẫn là vô cùng lớn, nguyên vốn cho rằng có lẽ chỉ là một chút, hiện tại xem ra, đó là trên trời dưới đất, không chỉ là bên trong chiến trường thượng cổ lột xác, càng là lần này tiên tổ truyền thừa, Giang Trần bản thân chi lực, kháng đè ép thần gia tiên tổ, cải biến hết thảy kết cục, mới khiến cho thần gia như nhặt được tân sinh bình thường. Đúng vậy a, là thời điểm đi nơi đó nhìn một chút, không quản thành bại, không quản đúng sai, ta đều nhất định muốn đi. Phong Nhi nhất định đã đợi lâu lắm rồi, Giang Trần lầm bầm nói, trên mặt tràn đầy cha già từ ái cùng lo lắng, hắn tin tưởng Phong Nhi nhất định còn sống. Giang Trần chưa bao giờ buông tha, hắn cũng luôn luôn tin tưởng vững chắc, lựa chọn của mình không có sai. Bây giờ thần gia sự tình đã chấm dứt, chính mình nhất định phải muốn đi tìm một chút Phong Nhi đến tột cùng ở nơi nào, hắn liền chết đều không sợ, thần gia loạn trong giặc ngoài, đều không liên quan đến mình, hắn chỉ quan tâm Phong Nhi một người, vừa vặn. Lúc này thần Thanh Thanh cùng thần Lộ, đều đang hôn mê, Giang Trần cũng không muốn liên lụy bọn họ, lần này đi thí thần giảng, đoán chừng là cửu tử nhất sinh, vô cùng nguy hiểm. Vãn bối nguyện ý đi theo Giang Trần tiền bối, sinh tử đừng luận, nhất định phải tìm được Phong ca. Thần Doanh Doanh kiên định nói, ánh mắt sáng quắc, nhìn Giang Trần, tràn đầy chắc chắc, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chúng ta cái này vừa đi, thật không biết đến tột cùng sống hay chết. Giang Trần trầm thấp nói. Hắn nhưng thật ra là muốn một cái người đi trước, thần Doanh Doanh mặc dù đối với Phong Nhi một luôn nhớ mãi không quên, thế nhưng tất càng không có cách nào xác định nguy hiểm hay không, thí thần giảng khủng bố, khả năng so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm nguy hiểm. Điểm này, thần Doanh Doanh so Giang Trần rõ ràng hơn, thế nhưng, là Giang Phong, nàng nhất định muốn làm ra quyết đoán, hơn nữa lúc này thần gia cũng là thời buổi rối loạn, nàng cũng không muốn bị cuốn vào trong đó. Cho nên đi theo Giang Trần tiền bối đi trước thí thần giảng tìm tòi kết quả, là nàng lựa chọn tốt nhất. Thí thần giảng mặc dù nguy hiểm, nhưng là Giang Trần tiền bối thủ đoạn khủng bố, thần bí khó lường, luyện thần gia chuyện lần này, đều bị hắn đâm thiên. Cho nên thần Doanh Doanh tin tưởng, Giang Trần tiền bối nhất định sẽ các nhân tự có thiên tướng, đi theo hắn, tuyệt đối sẽ không sai, mà Giang Phong, khẳng định cũng sẽ xuất hiện. Vậy được rồi, Giang Trần gật đầu, mặc dù thần Doanh Doanh cùng Giang Phong quan hệ giữa. Còn không xác định, thế nhưng tất nhiên nàng cố ý muốn đi, mình cũng không cách nào ngăn cản, ta cũng đi. Thần Đoạn Nhai lúc này cũng là chậm rãi đi ra, mang trên mặt vẻ phấn chấn chi sắc, ngươi đi làm cái gì? Thần Doanh Doanh nhướng mày, nàng thật sự là không muốn để cho thần Đoạn Nhai đi theo chính mình. Mặc dù ta cùng Giang Phong trong lúc đó có qua thù cũ, thế nhưng cũng không phải là không chết không thôi, trái ngược nhau, chúng ta là chân chính cũng địch cũng hữu, cho nên lần này, ta cũng muốn nhìn nhìn. Giang Phong có phải hay không còn sống, coi như là làm là tình địch, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Giang Trần tiền bối, mời đáp ứng ta với ngươi cùng nhau đi tới. Thần Đoạn Nhai hai tay ôm quyền, vẻ mặt chân thành nói, ngươi chính là mù thêm phiền. Thần Doanh Doanh trầm thấp nói, đã ngươi có tâm, vậy thì cùng đi chứ. Ngược lại hai người các ngươi chiếu cố tốt chính mình, thời khắc mấu chốt, ta khả năng căn bản không lo được các ngươi. Thí thần giảng nguy hiểm, ta dự tính các ngươi so ta rõ ràng hơn. Giang Trần khẽ vuốt cằm, muốn đi thí thần giảng, nhất định phải xuyên qua Thanh Y Thập Tam Lâu địa bàn mà, hiện tại là mưa giông quý, nếu như là bình thời lời nói, sợ rằng còn có thể từ bạo loạn chi hải quá khứ, nhưng là bây giờ bạo loạn chi hải mưa giông quý, rất dễ bị lạc, khác một đầu đường, chỉ có Thanh Y Thập Tam Lâu địa bàn mà. Thần Đoạn Nhai cười nói, nước đến thành chặn, ai cũng không khả năng ngăn cản ta đi thí thần giảng. Giang Trần trầm giọng nói, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lên đường đi. Ngày hôm sau, trời sáng khí trong, nhật lệ phong cùng, ngược lại là cái xuất hành ngày lành, Giang Trần cuối cùng nhìn thoáng qua thần Thanh Thanh cùng thần Lộ, hai người còn đang hôn mê, bất quá khí sắc cũng đã tốt hơn nhiều, nhìn về nơi xa lấy hai người, Giang Trần xoay người mà đi, cái này vừa đi, không biết năm nào tháng nào gì ngày về, nhưng là có một số việc, là sứ mạng của hắn, là hắn cả đời truy cầu, cho nên nhất định phải đi, đi tới một tháng có thừa, mới rời khỏi thần gia phạm vi. Tiến nhập Thanh Y Thập Tam Lâu phạm vi thế lực, đằng trước chính là Ngũ Nhạc Thành rất lớn, là Thanh Y Thập Tam Lâu bên trong tầng 11 chủ khung thiên hàng địa bàn mà, Cái này khung thiên hằng thực lực chính là tinh vân cấp 3 trọng thiên, rất mạnh, chúng ta vẫn là nhất định phải cẩn thận một chút, tách ra mới được. Xung quanh 100.000 bên trong, đều là khung thiên hằng địa bàn mà. Thần Đoạn Nhai trầm giọng nói, ba người đi qua Ngũ Nhạc Thành, đều là trở nên càng càng cẩn thận. Chúng ta chỉ có từ Ngũ Nhạc Thành quá khứ, gần nhất, bằng không, liền muốn lượn quanh đường 100.000 bên trong. Ngũ Nhạc Thành là khung thiên hằng địa bàn không giả, thế nhưng cái này người hầu như cho tới bây giờ đều không thích ném đầu lộ mặt, chúng ta cũng không sẽ đụng phải. Chỉ cần cẩn thận khiêm tốn một điểm, tuyệt đối không có việc gì. Thần Doanh Doanh cũng là khẽ vuốt cằm, hai người đối với ở đây, ngược lại là vô cùng quen thuộc, hoặc là trước khi nói sớm liền đã làm xong công khóa, dù sao biết người biết ta, mới có thể trong lòng hiểu rõ. Bất kể thế nào nói, Thanh Y Thập Tam Lâu cũng là thần gia cửu tuyến thiên địch nhân, Vĩnh Dạ Tinh một phân thành hai, chính là hai nhóm người đối kháng, ngươi không chết thì là ta vong, nếu là không đem đối phương thăm dò rõ ràng một điểm, như vậy chết người liền rất có thể là mình. Các ngươi đều có nghe nói không, thần gia xảy ra đại sự, hình như là nói thần gia cùng tiên tổ nơi xích mích, thật hay giả? Đều là người một nhà, làm sao có thể chứ, ta xem hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy a. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ còn lừa ngươi sao? Hiện tại có thể là sống chết trước mắt, ngươi căn bản là không biết, hiện tại nguy hiểm có nhiều lớn, thần gia bên kia nghe nói đã xích mích, hiện tại Thanh Y Thập Tam Lâu người, đều đang rục rịch đây, đừng nói nhảm, cẩn thận tai vách mạch rừng, cắt đầu lưỡi của ngươi. Loại chuyện như vậy, cứu kỳ nguyên nhân, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể biết được, vẫn là thủ tốt chính mình mảnh đất nhỏ đi. Một đường bên trên, Giang Trần cũng là nghe được nhiều lần dạng này tin đồn, Ngũ Nhạc Thành bên trong đều đã kinh lưu truyền sôi sùng sục, so với bọn họ tiến lên tốc độ, đều là chỉ nhanh không chậm, thực sự là ứng câu kia lão lời nói, chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn bên trong, vẫn là nhanh lên đi đường A, Giang Trần tiền bối, loại chuyện như vậy, đã không chúng ta chỗ có thể chống đỡ, thần Doanh Doanh nói, đúng vậy A, xem ra thần gia cùng Thanh Y Thập Tam Lâu, thật đúng là càng ngày càng gấp trương. Sớm cũng đã xuẩn xuẩn dục động, quả thật là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được nha. Giang Trần trầm ngâm, cùng nhị nhân chuyển thân rời đi, thế nhưng giờ khắc này, một đạo phong ngữ tiếng, để cho Giang Trần sắc mặt, nhưng là thốt nhiên mà biến. Nghe nói cái kia gọi cái gì Long Thập Tam Gia Hỏa, cái này mấy ngày lại tìm đến đánh, đã bại bởi thành chủ đại nhân 7 lần, thật đúng là bất khuất, chính là một nữ nhân, các ngươi nói đáng giá không? Không biết tốt xấu. Sớm muộn gì chết ở chúng ta thành chủ đại nhân trong tay, cái này trong thiên hạ, tổng không thiếu một ít xung quanh giận dữ vì hồng nhan nam nhân, cái này Long Thập Tam, ngược lại để ta tâm sinh kính nể nha. Hết chương 5160, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.